Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La. Với cục diện Thâm Hồng Chi Vực và Thiên Cùng Tinh trước mắt, thủ tọa Thiên Long thở sâu, trầm giọng nói: "Ta hiện tại cảm xúc không đủ ổn định, không thích hợp phân tích thế cục trước mắt. Lam, muội đến nói đi, hiện tại tình huống như vậy chúng ta ứng nên xử lý như thế nào?" Lam Hiên Vũ dùng hành động của chính mình trước kia trên chiến trường hướng tất cả mọi người, đã chứng minh năng lực của hắn. Lam Hiên Vũ lông mày nhíu chặt. Xem ra, kết quả cuối cùng cùng trong tưởng tượng của hắn cơ bản là giống nhau. Có lẽ, Thiên Cùng Tinh hiện tại xác thực là thích hợp nhất để Thâm Hồng Chi Vực truyền tống đến. Gặp ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người mình, Lam Hiên Vũ trầm giọng nói. Thiên Cùng Tinh chỉ sợ cứu không được rồi. Các vị cường giả nhao nhao gật đầu. Cái này trên căn bản là mọi người chung nhận thức. Đúng là không kịp cứu viện rồi. Lam Hiên Vũ nói. Thâm Hồng Chi Vực là một cái vị diện năng lượng. Hơn nữa là vị diện tương đối cường đại. Cho nên, chúng ta có một điểm có thể khẳng định chính là muốn đem một cái vị diện cường đại như vậy tiến hành truyền tống cự ly xa trong vũ trụ, cần thiết tiêu hao năng lượng nhất định là rất khổng lồ. Bằng không mà nói, mục tiêu truyền tống của Thâm Hồng Chi Vực cũng không là Thiên Cùng Tinh, mà hẳn là Thiên Long Tinh mới đúng. Bởi vì tính toán chúng ta thông qua cổng truyền tống có thể đi trợ giúp Thiên Long Tinh. Lúc ấy dù cho Thâm Hồng Chi Vực bị thương, hạm đội liên bang Đấu La cũng đuổi qua không kịp. Cổng truyền tống ở giữa Thiên Mã Tinh cùng Thiên Long Tinh tuy không nhỏ, nhưng cũng không thể có thể qua mẫu hạm khổng lồ như vậy. Huống chi, liên bang Long Mã cũng không có khả năng lại để cho chiến hạm liên bang Đấu La xuyên qua cổng truyền tống của chính mình. Bởi vì nói như vậy, bọn hắn có thể tùy thời thoát ly chiến trường. Sang Thiên Long Tinh tiến tới phá hư nhất định, đối với bọn họ là có lợi đấy. Mà bọn hắn không có lựa chọn như vậy. Rất có thể là vì, truyền tống tiêu hao năng lượng thật sự rất lớn. Sau khi truyền tống đến Thiên Long Tinh, về sau nếu như đối mặt viện quân của chúng ta đã đến, muốn truyền tống đi nơi khác cũng có chỗ khó khăn. Hoặc là căn bản truyền tống không được. Bởi vậy, mới lựa chọn quay về Thiên Cùng Tinh bên kia. Bởi vì Thâm Hồng Chi Mẫu biết rõ, Thiên Cùng Tinh năng lượng sinh mệnh đầy đủ khổng lồ. Hơn nữa tại Thiên Cùng Tinh bên kia cũng không có cái gì có thể cấu thành uy hiếp đối với nàng. Cho nên, chúng ta đầu tiên có thể phán đoán đúng là Thâm Hồng Chi Vực kế tiếp sắp sửa làm, đấy chính là thôn phệ Thiên Cùng Tinh. Mà Thiên Cùng Tinh với tư cách một quả tinh cầu có được năng lượng sinh mệnh khổng lồ. Nếu như đem năng lượng sinh mệnh hoàn toàn thôn phệ, Thâm Hồng Chi Vực tuy mạnh, muốn tiêu hóa hấp thu có lẽ cũng cần một đoạn thời gian không ngắn mới được. Cho nên, ít nhất tại trong một thời gian ngắn kế tiếp, chúng ta có lẽ sẽ mất đi tung tích Thâm Hồng Chi Vực, đã có được giảm sóc nhất định. Lam Hiên Vũ tỉnh táo phân tích, làm các cường giả ở đây nhao nhao gật đầu, biểu thị tán thành đối với hắn phân tích. Lam Hiên Vũ tiếp tục nói, còn có chính là, ta vô cùng đồng ý mệnh lệnh thủ tọa bắt người ngự không tộc. Chúng ta phải tận lực bắt một ít người ngự không tộc. Do đó hỏi thăm những người phản bội này, Thâm Hồng Chi Vực truyền tống tiêu hao đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Còn có chính là, ta có một đề nghị, đem tất cả không nguyên tinh chúng ta trước mắt có thể tìm được, toàn bộ tập trung bảo tồn. Muốn tiến hành truyền tống không gian cự ly xa, cũng không phải chỉ dựa vào năng lượng khổng lồ cùng pháp trận có thể làm được. Không nguyên tinh nhất định là ắt không thể thiếu. Hơn nữa, truyền tống vị diện khoảng cách xa như thế, lượng tiêu hao nhất định là thiên văn sổ tự. Ta dám khẳng định, chỗ chứa đựng không nguyên tinh của ngự không tộc, không chịu nổi nhiều lần tiêu hao. Bởi vậy, chúng ta phải tận khả năng đem không nguyên tinh thu nạp, để tránh bị thẩm thấu cướp đi. Đã không có không nguyên tinh, lại tính toán Thâm Hồng Chi Vực truyền tống tiêu hao. Chúng ta có lẽ đoán được tương lai Thâm Hồng Chi Vực còn có thể truyền tống mấy lần. Lời vừa nói ra, thần sắc thủ tọa Thiên Long cùng thủ tọa Thiên Mã đều buông lỏng vài phần. Thâm Hồng Chi Vực là cường đại, nhưng vấn đề lớn nhất lại không phải thực lực bản thân nó, mà là truyền tống cự ly xa hiện tại. Chỉ cần không thể truyền tống, có thể chính diện chiến đấu, liên bang Long Mã nhiều cường giả như vậy, thật đúng là chưa hẳn sợ nó. Thủ tọa Thiên Long trầm giọng nói. Muội nói tiếp đi. Lam Hiên Vũ nói. Đây là việc đầu tiên chúng ta cần phải làm. Sau đó chính là, trước mắt khẽ động không bằng yên tĩnh. Tuy chúng ta đoán được Thâm Hồng Chi Vực có lẽ tại trong thời gian ngắn sẽ không tái xuất hiện. Nhưng là, chúng ta vẫn là phải chú ý cẩn thận. Ta đề nghị, hai tộc chúng ta có lẽ cố thủ Long Mã song tử tinh, không nên đơn giản xuất động. Trước kia thủ tọa ra mệnh lệnh mời các tộc nếu như nguyện ý có thể hướng Long Mã song tử tinh dựa sát vào. Ta cho rằng là có thể thực hiện đấy, rất ủng hộ. Thủ tọa Thiên Long nhẹ gật đầu. Lam Hiên Vũ tiếp tục nói. Sau đó chính là chỉnh hợp ở bên trong. Nơi phiền toái nhất của Thâm Hồng Chi Vực ngay tại ở sinh vật Thâm Hồng Chi Vực có đặc tính bất tử. Còn có đặc tính thôn phệ của bản thân Thâm Hồng Chi Vực. Chúng ta phải tận khả năng nghĩ biện pháp suy yếu hai cái đặc tính này. Để tại trong tương lai quyết chiến, có thể có cơ hội đem nó hủy diệt. phương diện này cần hai vị thủ tọa liên hợp thủ lĩnh các tộc tiến hành thảo luận, nhìn xem có phương pháp gì để đối phó chúng hay không. Mục tiêu của Thâm Hồng Chi Vực, cuối cùng khẳng định vẫn là Long Mã Song Tử Tinh chúng ta. Sau khi cắn nuốt Thiên Cùng Tinh tiêu hóa và hấp thu xong, nó nhất định sẽ trở nên càng cường đại hơn. Cho nên mục tiêu của nó khẳng định vẫn là Thiên Long Tinh hoặc là Thiên Mã Tinh. Chúng ta canh phòng nghiêm ngặt tử thủ Long Mã Song Tử Tinh, không để cho nó lợi dụng thời cơ. Nó nhất định sẽ muốn dùng các loại biện pháp để công kích chúng ta. Ta đoán chừng Thâm Hồng Chi Mẫu sẽ ở trạng thái mạnh nhất của chính mình nếm thử cường hành công kích. Bởi vì chúng ta một mực không rời khỏi Long Mã Song Tử Tinh. Vô luận nàng hấp dẫn như thế nào đều không ly khai mà nói. Nàng có lẽ cũng không có phương pháp xử lý gì tốt. Tại thời điểm nàng nếm thử đánh nghi binh, chúng ta phải hữu lực đánh trả, lại để cho nàng lần nữa chạy xa. Tiêu hao số lần nàng truyền tống. Thâm Hồng Chi Mẫu đa mưu túc trí. Nhưng là thông qua lần chiến tranh này, chúng ta có thể xác định chính là nàng đối với tiến hóa Thâm Hồng Chi Vực thành thần giới không chỉ là khát vọng, càng là bức thiết. Cho nên, ta hoài nghi bên trong Thâm Hồng Chi Vực là có vấn đề nhất định đấy. Nếu như thời gian dài không cách nào tiến hóa mà nói, rất có thể sẽ có phong hiểm hủy diệt. Bởi vậy, Thâm Hồng Chi Mẫu bí quá hóa liều khả năng cũng rất lớn. Cho nên, tựa như ta trước kia nói như vậy, từ giờ trở đi, vô luận phát sinh tình huống như thế nào, cường giả hai tộc chúng ta đều không có rời khỏi Long Mã Song Tử Tinh, cố thủ là ứng đối tốt nhất. Thủ tọa Thiên Mã rất tán thành nhẹ gật đầu. Ta đồng ý, lần này Thiên Mã Tinh gặp tập kích, quả thực là cho hắn bị dọa quá sức. Tuyệt đối không hy vọng lại đối mặt một lần tình huống như vậy. Lam Hiền Vũ nói, một điểm cuối cùng chính là, chúng ta đối phó Thâm Hồng Chi Vực. Phải lợi dụng tất cả tài nguyên có thể lợi dụng. Không chỉ là chúng ta, còn có thể lợi dụng Minh Hữu. Thủ tọa Thiên Long hỏi, Minh Hữu sao? Ngươi nói là liên bang đấu la sao? Lam Hiền Vũ gật đầu. Hai vị thủ tọa, các vị. Lần này liên bang đấu la điều động hạm đội vũ trụ đến đây trợ giúp. Không thể nghi ngờ là vượt quá tất cả chúng ta đoán trước đấy. Cũng ngoài ý liệu của Thâm Hồng Chi Mẫu. Mới đưa đến nàng bị động rời đi. Mà hạm đội vũ trụ liên bang đấu la thể hiện ra thực lực cũng là tương đối cường đại. Chính thức có thể phát ra tác dụng kiềm chế thậm chí là tổn thương Thâm Hồng Chi Vực. Nhưng bọn hắn tại sao phải giúp chúng ta? Theo suy nghĩ bình thường, tựa hồ có chút không nghĩ ra. Nhưng là, nếu như cẩn thận ngẫm lại mà nói, lập trường của bọn hắn rất rõ ràng. Chính là bọn họ cũng rất lo lắng Thâm Hồng Chi Vực uy hiếp đối với bọn hắn. Thủ tọa Thiên Mã chen lời mà nói. Ta có một vấn đề. Hạm đội vũ trụ liên bang đấu la vì cái gì có thể đem thời gian căn tốt như thế? Tại thời điểm mấu chốt như vậy đến đây viện trợ chúng ta. Bọn họ là làm sao biết tin tức này? Chúng ta đối với Thâm Hồng Chi Vực, tin tức có quan hệ vẫn luôn là phong tỏa nghiêm mật đấy. Lam Hiền Vũ cười khổ nói. Cái này ta cũng đoán không ra. Bọn hắn hẳn là có con đường tin tức thuộc về của mình. Nhưng thông qua hành động của bọn hắn có thể phán đoán chính là, liên bang đấu la đối với Thâm Hồng Chi Vực nhất định là kiêng kỵ thật sâu đấy. So với chúng ta, liên bang đấu la kỳ thật không có quá nhiều lực hấp dẫn đối với Thâm Hồng Chi Vực. Chỉ khi nào Thâm Hồng Chi Vực trở thành thần giới. Như vậy, chúng ta là đối tượng thứ nhất bị hủy diệt. Mà láng giềng liên bang đấu la chính là thứ hai. Cấp độ năng lượng sinh mệnh của hành tinh mẹ bọn hắn cũng rất cao. Cũng là có thể sinh ra cường giả thần cấp đấy. Cho nên, bọn hắn mới có thể có hành động. Cho nên, ta đề nghị, chúng ta có lẽ nếm thử bắt liên lạc cùng liên bang đấu la. Tại thời điểm chúng ta cuối cùng quyết chiến cùng Thâm Hồng Chi Vực. Tranh thủ đến ủng hộ cùng trợ giúp của bọn hắn. Nếu có liên bang đấu la trợ giúp, chúng ta có thể tìm được cơ hội cùng quyết chiến Thâm Hồng Chi Vực mà nói, tỷ lệ chiến thắng sẽ rất lớn rồi. Thủ tọa Thiên Long trầm giọng nói. Làm như vậy mà nói, có phải là dẫn sói vào nhà hay không? Lam Hiền Vũ nói. Tại ở bên trong phán đoán của ta, cũng không biết. Bởi vì liên bang đấu la tuy muốn cướp lấy tài nguyên. Nhưng là, Thâm Hồng Chi Vực cũng là đại địch trong suy nghĩ bọn hắn. Càng quan trọng hơn là, tại phương diện thực lực cá nhân, chúng ta vẫn là cường đại hơn nhiều. Hạm đội vũ trụ bọn hắn dù có mạnh, cũng không có khả năng thủ hộ tất cả tinh cầu. Một khi khai chiến toàn diện cùng chúng ta, chỉ có thể là lưỡng bại câu thương. Bọn hắn cũng chịu không nổi tổn thất như vậy. Chiến hạm bọn hắn tuy đáng sợ, nhưng chỉ cần không liều mạng, sẽ lộ ra cồng kềnh rồi. Thủ tọa Thiên Long nhìn về phía thủ tọa Thiên Mã. Hợp tác cùng liên bang đấu la, ngươi thấy thế nào? Thủ tọa Thiên Mã trầm giọng nói. Vì đối kháng Thâm Hồng Chi Vực mà nói, ta cảm thấy có thể được. Lần này hạm đội liên bang đấu la trợ giúp, đã phóng ra thiện ý đối với chúng ta. Việc cấp bách của chúng ta vẫn là muốn diệt đi Thâm Hồng Chi Mẫu. Những thứ khác cũng có thể lại nói sau. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Ta cảm thấy Lam nói rất đúng, chúng ta có lẽ nếm thử đạt được liên bang đấu la trợ giúp. Bởi như vậy, sau lưng thiếu đi địch nhân, bên người nhiều hơn minh hữu. Cớ sao mà không làm? Người ta đã biểu hiện thành ý, chỉ cần chúng ta cũng thích hợp biểu hiện ra thành ý, có lẽ vẫn có cơ hội hợp tác đấy. Thủ tọa Thiên Long có chút gật đầu. Theo góc độ lợi ích đến xem, hiện tại hợp tác cùng Liên bang Đấu La hiển nhiên là rất phù hợp. Bởi vì Thâm Hồng Chi Vực nhằm vào đối tượng chủ yếu là Liên bang Long Mã. Liên bang Đấu La viện thủ, đối với Liên bang Đấu La mà nói là đem nguy hiểm tiềm ẩn bài trừ tại bên ngoài. Mà đối với Liên bang Long Mã mà nói, nhưng lại trực tiếp có trợ giúp. Hạm đội Liên bang Đấu La dùng thực lực cường đại của chính mình đã chứng minh thực lực của bọn hắn. Đối tượng này là có thể hợp tác. Chúng ta trước thử liên hệ thoáng một chút cùng Liên bang Đấu La. Tốt nhất là tiến hành một vòng đàm phán, lại để cho bọn hắn phối hợp chúng ta tiến hành phòng ngự. Giúp nhau cùng nhau trông coi. Vì thế, chúng ta có thể trả giá được tài nguyên nhất định cho bọn hắn. Lấy một cái giá lớn với tư cách mời bọn hắn phụ trợ chúng ta phòng ngự. Cũng với tư cách quà đáp lễ cảm tạ trước kia viện thủ. Năng lượng của Liên bang Đấu La không phải là tới từ ở tinh luyện kim loại hiếm sao? Vậy cho bọn hắn đi. Năng lượng Liên bang Long Mã cùng Liên bang Đấu La lợi dụng là bất đồng. Liên bang Đấu La là thông qua tinh luyện kim loại hiếm mà thu thập năng lượng sử dụng. Kim loại hiếm bất đồng không có cùng trình độ năng lượng. Mà Liên bang Long Mã bên này, dùng thì là năng lượng khối. Thông qua đối với một ít năng lượng khoáng thạch đặc thù trong vũ trụ, tiến hành tinh khiết hóa, chắt lọc, để cung ứng năng lượng. Cả hai nói loại nào tốt hơn cũng rất khó phán định. Nhưng tất cả khoa học kỹ thuật hai đại liên bang đều là dựa vào tại hai loại năng lượng bất đồng mà hình thành. Liên bang Đấu La bên kia là căn bản cũng không có loại năng lượng khối này. Mà đối với Liên bang Long Mã mà nói, kim loại hiếm chỉ là tài liệu, mà không phải nguồn năng lượng. Tương đối mà nói không có chân quý như ở Liên bang Đấu La. Hơn nữa tinh hệ Long Mã khổng lồ hạng gì, tài nguyên dự trữ rất phong phú. Một chút kim loại hiếm thật sự đúng là không coi vào đâu. Thủ tọa Thiên Mã nói với thủ tọa Thiên Long. Liên hệ thì dễ dàng, nhưng chúng ta đây phải ai đi Liên bang Đấu La tiến hành đàm phán đây? Thủ tọa Thiên Long trầm giọng nói. Chuyện này đang mang trọng đại, nhất định phải có thể đại biểu hai tộc chúng ta tiến về trước mới được. Thủ tọa Thiên Mã nói. Nếu không để ta đi xem sao? Thủ tọa Thiên Long lắc đầu nói. Không thể, chúng ta phải tùy thời phòng bị Thâm Hồng Chi Vực đến, không thể rời khỏi Long Mã Song Tử Tinh. Trung huynh, không bằng ngươi đi xem sao? Thự Quang Long kỵ sĩ Trung Chí Sương có chút gật đầu nói. Ta có thể. Thủ tọa Thiên Mã nói. Trung huynh xác thực là không có vấn đề gì. Chúng ta đây lên kế hoạch thoáng một chút. Nên như thế nào tiến hành đàm phán cùng con người, còn có thể cho ra thành ý như thế nào? Thoạt nhìn, khoa học kỹ thuật chúng ta còn phải gấp rút tăng lên mới được. Lần này bị tổn thất nặng, nguyên nhân trình độ rất lớn chính là phương diện khoa học kỹ thuật lạc hậu. Cũng không đủ khoa học kỹ thuật không gian, cũng không đủ chiến hạm cường đại, đã thành cản tay thật lớn với chúng ta. Lam Hiên Vũ ở bên cạnh nói. Hai vị thủ tọa, còn có một việc phải nắm chặt xử lý mới được. Thiên Cùng Tinh lần nữa gặp được Thâm Hồng Chi Vực tập kích, chỉ sợ sẽ ở trong thời gian ngắn lật úp. Nhưng lần này hộ tống chúng ta trở về, còn có một nửa Thiên Hòa hạm đội. Bọn hắn bên kia, cần phải có người trấn nhiếp, để tránh phát sinh phiền toái. Với hắn mà nói, lập tức nhắc nhở hai đại thủ tọa. Trước kia không có lo lắng, bây giờ nghĩ lại, viện quân khác cũng lập tức sắp trở về rồi. Trong đó kể cả Thiên Hòa hạm đội của Thiên Hòa tộc. Nếu Thiên Hòa hạm đội biết rõ tộc nhân của mình cùng hành tinh mẹ bị tập kích, nhất định sẽ không tiếc tất cả chạy trở về. Tuy chỉ có một nửa hạm đội. Nhưng những chiến hạm Thiên Hòa cũng đã là một trong chiến hạm tiên tiến nhất toàn bộ Liên bang Long Mã. Phối hợp cùng thực lực bọn hắn, tuyệt đối đúng là tài nguyên chân quý của Liên bang Long Mã. Tuyệt không có thể đơn giản mất đi. Thủ tọa Thiên Mã nói. Sự việc phải tùy cơ ứng biến, đợi đến lúc bọn hắn đến. Về sau, lập tức lại để cho tất cả chiến hạm đáp xuống, thống nhất tiến hành quản lý. Đối với nhân viên, trước tiên quản lý tập thể rồi nói sau. Đây cũng là một cái vấn đề đau đầu. Nửa chi hạm đội, đó là trọn vẹn 50 cái tàu chiến đấu. Đỗ xuống còn dễ nói. Nhưng là, muốn chỉ huy nhiều chiến hạm ưu tú như vậy, cũng không phải tùy tiện người nào cũng có thể tiến hành điều khiển. Chỉ có chút ít nhân viên Thiên Hòa tộc ban đầu điều khiển là thích hợp nhất. Nhưng hiện tại Thiên Cùng Tinh nguy cơ, nhất định sẽ làm cho người tâm bất ổn. Chiến hạm giao cho bọn hắn chỉ sợ lập tức muốn chạy về. Thế nhưng mà, không cần những người này, những chiến hạm này sẽ phải phế bỏ đi. Trung Chí Sương trầm giọng nói. Ta có thể tẩy não cho bọn họ, lựa chọn tính lau đi trí nhớ nhất định. Đồng thời làm một ít trí nhớ thật sâu. Lại để cho bọn hắn cho rằng Thiên Hòa tộc từ lúc trước kia cũng đã diệt tuyệt. Bọn họ là quả to còn lại của Thiên Hòa tộc. Tương lai phải cố gắng báo thù cho Thiên Hòa tộc. Lại để cho chi hạm đội này trở thành một chi hạm đội báo thù. Đồng thời đối với nhân viên trong đó tiến hành phân biệt. Những nhân viên quen thuộc khoa học kỹ thuật chiến hạm thống nhất tập trung lại gia nhập đội ngũ nghiên cứu của chúng ta. Thủ tọa Thiên Long nói. Thần thức tẩy não chỉ sợ cần một đoạn thời gian không ngắn ngủi. Phương diện này ngươi là quyền uy, cần bao lâu? Trung Chí Sương nói. Tại điều kiện tiên quyết không xúc phạm tới bọn hắn, ít nhất cần một tháng. một tháng mới có thể để cho tâm tình cùng trí nhớ của bọn hắn ổn định lại. Thủ tọa Thiên Long nhíu mày nói, chuyện câu thông cùng con người thì sao? Một bên Lam Hiên Vũ đột nhiên nói ra, không bằng liên bang đấu la bên kia, để ta đi xứ đi. Lập tức, ánh mắt hai vị thủ tọa cùng Trung Chí Xương đều tập trung vào trên người Lam Hiên Vũ. Thủ tọa Thiên Long kinh ngạc mà nói, ngươi sao? Ở trong đó sợ là sẽ có phong hiểm nhất định đấy. Ngươi là tương lai tộc của ta, không thể đơn giản mạo hiểm. Ta vốn là ý định cho ngươi sau khi trở về trực tiếp tiến về Long giới bế quan tu luyện, mau chóng tăng lên tới tu vi Long kỵ sĩ đấy. Lam Hiên Vũ nói, thủ tọa, ta gần đây thực lực tăng lên rất nhanh, căn cơ đã có chút bất ổn. Cũng cần ổn định một thời gian ngắn mới có thể lần nữa tăng lên. Hơn nữa muốn đạt tới siêu thần cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Mà thâm hồng chi vực mang cho uy hiếp của chúng ta lại tùy thời đều có khả năng bộc phát. Ta mặc dù đối với con người không tính hiểu rất rõ, nhưng dù sao cũng là nữ nhân. Tương đối mà nói bắt đầu câu thông có lẽ sẽ dễ dàng một chút. Hơn nữa, liên bang đấu la đã có thể lựa chọn tại thời điểm nguy hiểm nhất trợ giúp chúng ta. Vậy đại biểu cho bọn hắn có thành ý hợp tác. Ta hiện tại cũng là thứ tọa thượng quang long lại có chuyện quan trọng. Ta tiến về trước một chuyến, hẳn là thích hợp nhất được rồi. Ta chỉ cần bí mật tiến về đó, chắc có lẽ không có nguy hiểm quá lớn. Gia Lâm ngồi ở bên người Bạch Tú Tú đột nhiên mở miệng nói ra. Ta nguyện hộ tống tiến về trước. Ánh mắt thủ tọa Thiên Long thoáng một chút đã rơi vào trên người nàng. Đáy mắt hiện lên một vòng vẻ phức tạp. Gia Lâm ít nhất hiện tại trên danh nghĩa vẫn là vợ của hắn, là tọa long của hắn. Mà Lam Hiên Vũ thì là trước đây Trương Sở Giai dự định làm vợ hai cho hắn. Hai người bọn họ hiện tại quan hệ ngược lại là trở nên mật thiết. Cái này quả thực là lại để cho trong lòng thủ tọa Thiên Long có chút cảm giác quái dị. Đối với di mệnh của mẫu thân hắn là rất hiểu được. Chính là nói cho hắn biết, Lam tương lai tiền đồ vô lượng. Thủ tọa có thể cho Lam, nhưng điều kiện tiên quyết là phải cho Lam khăng khăng một mực đi theo hắn mới được. Dùng hắn đối với mẫu thân quen thuộc, Trương Sở Giai cuối cùng nói với Lam Hiên Vũ lời nói kia chính là ý tứ này. Nhưng hiện ngay tại lúc này, nào có cơ hội quan hệ gần hơn. Hắn ban đầu xác thực là muốn cho Lam Hiên Vũ tiến về Long giới bế quan. Chỉ cần sự tình không khẩn cấp, hắn cũng sẽ hộ tống Lam Hiên Vũ tiến về Long giới, tranh thủ quan hệ gần gũi hơn. Thậm chí là theo huyết mạch Lam Hiên Vũ đạt được một ít chỗ tốt. Nhìn có thể xem giúp tu vi của mình càng tiến một bước hay không. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ là tạm thời còn không được. Đến tột cùng phải làm thế nào mới tốt cơ chứ? Trung Chí Xương nhẹ gật đầu nói. Ta xem có thể được đấy. Có Gia Lâm thủ tọa đi theo mà nói, an toàn có lẽ không có vấn đề gì cả. Luận tu vi, Gia Lâm thân là huyết mạch chân long. Trên thực lực tại trong long tộc chính là gần với thủ tọa Thiên Long nhất, cùng Trung Chí Xương hẳn là tương xứng. Chỉ là trọng điểm bất đồng. Hoàng Kim Huyền Diễm chính là của Hỏa Long Vương nhất mạch truyền thừa. Có nàng tại đây, coi như là ta ngộ đến thâm hồng chi vực, Lam Hiên Vũ đều có khả năng thoát thân. Huống chi hiện tại Lam Hiên Vũ cũng là thực lực cấp bậc chân thần. Tăng thêm Bạch Tú Tú, cũng là tương đối không kém. Còn có thể tăng phúc đồng tộc. Càng quan trọng hơn là, Gia Lâm cũng không thuộc về danh sách Long Kỵ Sĩ. Sẽ không ảnh hưởng đến thủ tọa Thiên Long tại lúc chiến đấu tạm thời tăng lên tới cấp độ nửa bước thần vương. Cho nên, nàng cùng đi với Lam Hiên Vũ tiến về liên bang đấu la đàm phán, hiển nhiên là thích hợp nhất. Hơi chút suy nghĩ, về sau thủ tọa Thiên Long cũng hiểu được việc này không nên chậm trễ, trầm giọng nói. Đã như vậy, Lam, vậy vất vả cho muội một chuyến rồi. Hiện tại muội đã là thứ tọa Thiên Long, xưng hô Kim Long công chúa thế này cũng không thích hợp với muội rồi. Muội dùng danh tiếng Long tộc của chúng ta đi, dùng danh nghĩa thứ tọa Thiên Long, Kim Long thánh nữ, đi sứ liên bang đấu la, tranh thủ hợp tác. Vâng, Lam Hiên Vũ cung kính đáp ứng một tiếng. Kim Long công chúa còn có hương vị nhân tài mới xuất hiện. Mà Kim Long thánh nữ đã không giống với lúc trước. Cái này có ý nghĩa là thủ tọa Thiên Long đã vì nàng mà có chính danh. Lại để cho nàng chính thức trên ý nghĩa đã trở thành một trong lãnh tụ của Long tộc. Bạch Tú Tú ngồi ở chỗ kia, ánh mắt bình tĩnh nhìn Lam Hiên Vũ, nhưng trong lòng đang rút rút rất nhỏ. Thứ tọa Thiên Long sao, Kim Long thánh nữ nữa sao? Các người biết không? Các người chọn đại biểu Long tộc đi sứ thế giới loài người. Đấy chính là một vị con người chính thức đấy. Đứng đầu sử lai khắc thất quái đương đại, đấu thiên giả cấp 9 của liên bang đấu la. Chỉ sợ cũng là người nằm vùng lớn nhất trong cả lịch sử con người. Tại thời khắc này, tại bên trong danh sách người nằm vùng này, Lam Hiên Vũ tuyệt đối đúng là đã làm được đỉnh phong của con người. Cho dù là tại bên trong toàn bộ tinh hệ Long Mã, địa vị hắn bây giờ cũng là gần với thủ tọa Thiên Long, thủ tọa Thiên Mã cùng thứ tọa Thiên Long Thự Quang Long kỵ sĩ. Ngắn ngủn không đến 2 năm, theo từ không xu dính túi đến thứ tọa Thiên Long. Quả thực là kinh người. Lam Hiên Vũ nhưng lại là sắc mặt bình tĩnh. Theo biểu hiện ra nhìn không ra hắn có bất kỳ cảm xúc biến hóa nào. Thủ tọa Thiên Long nói. Vậy thì tốt rồi, chúng ta cũng mau chóng từng người tự chia việc. Lý huynh, viện quân trở về, chúng ta cùng chung khống chế, chỉ dẫn. Mật thiết giám thị tình huống thiên cùng tinh bên kia. Trung huynh, thiên hỏa hạm đội bên kia giao cho ngươi rồi. Hiện tại còn không phải thời điểm nghỉ ngơi và hồi phục, mọi người lập tức hành động. Đồng thời điều động mấy chủng tộc khoảng cách khá gần thiên cùng tinh. Tận khả năng quan sát tình huống thiên cùng tinh ở từ xa. Đem hình vẽ bên kia truyền trở về, dùng để phán đoán hướng đi thâm hồng chi vực. Nguy cơ liên bang Long Mã cũng chưa có giải trừ, ngược lại sẽ trở nên càng thêm ngưng trọng. Thiên cùng tinh với tư cách một trong những tinh cầu sinh mệnh hàng đầu trong toàn bộ liên bang Long Mã. Một khi bị thâm hồng chi vực thôn phệ, về sau thực lực thâm hồng chi vực, thâm hồng chi mẫu chắc chắn sẽ tăng vọt. Hiện tại chỉ có thể là gửi hy vọng ở không nguyên tinh trong tay bọn họ, không thể truyền tống quá nhiều lần. Bằng không mà nói, ngoại trừ cố thủ Long Mã song tử tinh ra, căn bản không có biện pháp khác. Chỉ có thể là tùy ý thâm hồng chi vực tàn sát bừa bãi. Đối với Lam Hiên Vũ phân tích trước kia, mọi người vẫn còn có chút tin phục. Coi như là lại để cho các vị các cường giả đang chán nản đã có người tâm phúc. Nếu như thâm hồng chi vực tại dưới tình huống không có không nguyên tinh, về sau cũng không cách nào truyền tống. Đồng thời tương lai không lâu còn có thể tiến hành tiến công thăm dò mà nói. Như vậy, cơ hội vẫn phải có. Một loạt mệnh lệnh bố trí xuống dưới, thời gian dần trôi qua đã có vài phần ngay ngắn trật tự. Hội nghị thời gian rất dài, trong đó có thảo luận phương diện cho con người bao nhiêu thành ý. Lam Hiền Vũ rất thông minh, tại thời điểm thảo luận cho con người cái gì, nàng đều là giả bộ như là một việc không liên quan đến mình. Cũng không có tham dự thảo luận, chỉ là lặng lặng lắng nghe. Vô luận tinh hệ Long Mã nguyện ý xuất ra cái dạng tài nguyên gì cho con người, đây đều là chuyện tốt. Tại sau khi thành công nhằm vào thâm hồng chi vực, hai đại liên bang nhất định là cần cùng chung mối thù. Có thể mượn cơ hội lần này quay về liên bang đấu la. Kỳ thật đây cũng là tại ngoài dự liệu của hắn, hoặc là nói là niềm vui ngoài ý muốn. Có thể thừa dịp cơ hội lần này quay về một chuyến. Cũng có thể lại để cho hắn và liên bang bên kia trao đổi rất tốt, để xác định hành động kế tiếp. Lần này viện quân đã đến là hạm đội thứ 7, nhưng ở lúc trước hắn thu hoạch được trong tin tức. Thế nhưng mà ba chi hạm đội vũ trụ, nhưng đến lại không phải ba chi. Tại loại tình huống lúc ấy, nếu như ba đại hạm đội vũ trụ của liên bang đấu la là cùng một chỗ đến, nói không chừng thật sự có thể trọng thương cho thâm hồng chi vực. Đương nhiên, thực lực hạm đội liên bang đấu la, hắn lần này cũng mới xem như chính thức nhận rõ. Mượn lần cơ hội này quay về liên bang đấu la một chuyến, sẽ là chăn đệm hắn về sau có đầy đủ hành động. Hơn nữa, lần này hắn đạt được lợi ích xác thực cũng là tương đối to lớn. Mượn nhờ cơ hội lần này trở về mau chóng tiêu hóa hấp thu, tận khả năng hướng phương hướng siêu thần đi tới gần. Hiện ở bên cạnh hắn đã có Gia Lâm, muốn tiến về long giới đó là chuyện tùy thời. Đợi đến lúc gần như đột phá siêu thần lại tiến về cũng không muộn. Hội nghị một mực tiếp tục đến chuyện viện quân trở về mới tính toán chấm dứt. Thời điểm từng chiếc chiến hạm khổng lồ xuất hiện tại ngoài không gian Thiên Mã Tinh, toàn bộ Thiên Mã Tinh đều là tiếng hoan hô như sấm động. Chủ lực rốt cục trở về rồi, coi như là có thể làm cho người ta an tâm. Đám Long kỵ sĩ, Thiên Mã kỵ sĩ bọn họ cũng bắt đầu công việc lu bù lên. Lam Hiên Vũ ngược lại là thanh nhàn rồi. Nàng kế tiếp muốn làm, đấy chính là đi sứ liên bang đấu la. Hiện tại chỉ cần chờ đợi hội nghị lúc trước quyết định phân phối cho tài nguyên, là hoàn toàn có thể mang theo tài nguyên đi đến. Trước kia hắn biểu hiện tại bên trong đại chiến, có thể nói là chinh phục tất cả cường giả Thiên Mã tộc cùng Long tộc. Bởi vậy, tin tức nàng trở thành thứ tọa Thiên Long truyền ra, không có khiến cho bất luận ai phải tranh luận. Trái lại làm cường giả hai tộc trầm trồ khen ngợi. Về phần đám Long kỵ sĩ cùng Thiên Mã kỵ sĩ bọn họ, cũng sẽ không có ý kiến gì đối với quyết định này. Năng lực Lam Hiên Vũ bọn hắn đều thấy rõ. Cho dù là tại thời điểm nguy cấp nhất còn có thể tỉnh táo phân tích. Tuy vị này tuổi nhỏ, nhưng nàng thể hiện ra thiên phú nhưng là kinh tài tuyệt diễm như thế. Theo các cường giả thần cấp hai tộc may mắn còn sống sót, ánh mắt nhìn hắn có thể nhìn ra được, nàng là có năng lực cỡ nào. Huống chi thủ tọa Thiên Long nói tất cả, nàng chính là thủ tọa Thiên Long trong tương lai. Tuy không biết bao lâu về sau sẽ truyền thừa cho nàng, nhưng chỉ cần có thể tiếp tục tăng thực lực lên, tại trên tu vi một khi siêu việt như Giang Vĩ Cường. Như vậy, nàng không hề nghi ngờ sẽ thượng vị. Thậm chí ngay cả một vị thứ tọa khác, Thự Quang Long kỵ sĩ Trung Chí Sương cũng vẫn luôn là ủng hộ nàng. Lam Hiền Vũ mang theo Bạch Tú Tú cùng Gia Lâm, về trước Thiên Long Tinh, chờ đợi tài nguyên điều động. Đồng thời, cũng là Giang Vĩ Cường lại để cho hắn trước tiên đem Di Hải Trương Sở Giai mang về Long Tộc. Tại trước khi bọn hắn đi, Giang Vĩ Cường nhìn thoáng qua dung nhan mẫu thân. Lúc ấy tâm tình của hắn đã có dấu hiệu muốn bạo động, nhưng rất nhanh đã bình phục xuống. Nhìn chăm chú lên dáng tươi cười cuối cùng trên mặt mẫu thân thật lâu. Không thể không nói, Lam Hiên Vũ tại thời điểm đóng băng Trương Sở Giai, để lại dáng tươi cười đẹp nhất của nàng. Mang theo Di Hải Trương Sở Giai quay về Thiên Long Tinh. Cùng so sánh với Thiên Mã Tinh, Thiên Long Tinh tuy không khí cũng có chút khẩn trương. Nhưng tất cả vẫn là ngay ngắn trật tự. Dù sao, tại đây cũng không có tao ngộ đến tập kích. Lam Hiền Vũ trước tiên đem Di Hải Trương Sở Giai đưa đến Thiên Long Hội. Sau đó mới quay trở về Thiên Long Tinh Xá chính mình. Tại trong Thiên Long Tinh Xá, Gia Lâm cũng có chỗ ở chính mình. Nàng cũng tự động đi nghỉ ngơi. Lam Hiền Vũ thì là mang theo Bạch Tú Tú trở lại chỗ ở. Thẳng đến lúc này, Bạch Tú Tú mới xem như thở dài một hơi. Sau đó vùi đầu vào trong lồng ngực Lam Hiền Vũ, toàn bộ người buông lỏng xuống. Vô luận là đại chiến trước kia, hay là về sau đồng thời đối mặt Long Kỵ Sĩ cùng Thiên Mã Kỵ Sĩ, đều bị làm trong lòng nàng vạn phần khẩn trương. Mà bây giờ, tất cả cuối cùng là tạm dừng một giai đoạn. Có thể nhả ra tức giận. Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của nàng, Lam Hiền Vũ mỉm cười nói. Kích thích không? Bạch Tú Tú hư một tiếng. Nếu như không phải bởi vì có khế ước tại đây, huynh chắc chắn sẽ không dẫn ta cùng một chỗ đấy, đúng không? Lam Hiền Vũ nghĩ một đằng nói một nẻo nói. Khục khục, làm sao lại như vậy? Ta nhất định sẽ mang muội ở bên cạnh ta đó nha. Xác thực, nếu như không có khế ước mà nói, hắn là chắc chắn sẽ không mang theo Bạch Tú Tú mạo hiểm đấy. Nhưng không thể không nói, Thăng Long quyết đem hai người kết nối cùng một chỗ. Về sau, Bạch Tú Tú đối với trợ giúp của hắn là tương đối không nhỏ. Tương đương với tu vi hai người có thể chồng lên. Tại thời điểm bọn hắn cùng nhau chiến đấu, Lam Hiền Vũ đã có thể cảm giác được khoảng cách chính mình tới cấp độ siêu thần đã là rất tiếp cận. Bạch Tú Tú lại hừ một tiếng, nhưng như cũ ghé vào trên người hắn không chịu ra. Lam Hiền Vũ nói, lần này Thâm Hồng Chi Mẫu cũng không có thua. Hiện tại lo lắng nhất đấy là nàng tại khi cắn nuốt Thiên Cùng Tinh, về sau tiến hóa đến trình độ nào. Cho dù là lúc trước ở bên trong đại chiến, nàng cũng không có thể hiện ra toàn bộ thực lực. Cái này là khống chế một cái vị diện khủng bố. Đã có năng lượng sinh mệnh Thiên Cùng Tinh khổng lồ như vậy, Thâm Hồng Chi Vực nhất định sẽ trở nên càng mạnh hơn nữa, cũng sẽ càng thêm ổn định. Lần sau lại đến, chỉ sợ sẽ khó đối phó hơn. Bạch Tú Tú nói, phương diện liên bang xảy ra chuyện gì? Không phải nói là ba chi hạm đội vũ trụ đến đây trợ giúp sao? Cuối cùng lại như thế nào biến thành một chi hạm đội vũ trụ rồi? Nếu ba chi hạm đội vũ trụ đều có lực phá hoại như vậy, nói không chừng có thể giữ Thâm Hồng Chi Vực lại. Lam Hiền Vũ nói, có thể lưu lại Thâm Hồng Chi Vực khả năng không lớn. Nhưng ít ra có thể làm cho nó tiêu hao càng lớn là rất khả năng đấy. Cụ thể nguyên nhân còn phải đi về mới có thể biết. Ta đoán chừng là có người không quá nguyện ý lại để cho hạm đội của chúng ta viện trợ liên bang Long Mã. Bạch Tú Tú nói, huynh thật sự là thật lợi hại nha, lại có thể đại biểu Long tộc đi sứ. Mỗi lúc ấy nghe đúng thật là buồn cười. Vừa nói, nàng rồi mới từ trong ngực Lam Hiền Vũ chăm chú nhìn hắn nói, muội rốt cuộc là thích rồi một người như thế nào đây? Lam Hiền Vũ cười nói, muội ưa thích chính là thần, không phải người. Long thần đấy, muội không biết sao? Tiểu nữ người hầu của ta. Ha ha ha. Bạch Tú Tú hung dữ trừng mắt nhìn hắn. Huynh muốn chết phải không? Lam Hiền Vũ ha ha cười cười. Không có, bà xã, huynh sai rồi. Muội trước tiên nghỉ ngơi một chút đi, ta muốn đi gặp một người. Bạch Tú Tú có chút nghi hoặc nhìn hắn. Lam Hiền Vũ nói, bất tiện mang muội cùng đi. Yên tâm đi, ta đi sẽ nhanh trở về. Bạch Tú Tú không có hỏi nhiều hơn nữa, chỉ là nhẹ gật đầu. Vậy huynh đi đi, sớm chút trở về. Được. Ngân quang trên người Lam Hiền Vũ lập lòe, hướng nàng phất phất tay. Tiếp theo trong nháy mắt, cũng đã trong phòng hư không tiêu thất rồi. Bạch Tú Tú nhìn hắn rời đi hơi ngẩn người, trên mặt đẹp toát ra một vòng mỉm cười. Nàng hiện tại tâm tính cùng trước kia đã có chút không giống nhau. Kiến thức khá hơn rồi, tất cả tựa hồ cũng tùy theo phát sinh biến hóa. Tuy cùng với Lam Hiền Vũ, một mực đều trải qua kinh nghiệm, qua các loại phong hiểm. Nhưng là không thể nghi ngờ, đây cũng là một loại cảm giác rất tuyệt vời. Nàng trước kia cho tới bây giờ không nghĩ mình có thể trở thành cường giả cấp độ chân thần. Huống chi vẫn là trong một trong thời gian ngắn ngủi đã trở thành. Nhưng bây giờ tất cả chính là tự nhiên như vậy, thậm chí cấp độ siêu thần cũng có thể. Hơn nữa, nàng cũng phát hiện, chính mình đối với Lam Hiền Vũ càng ngày càng không muốn xa rời. Ngân quang lập lòe, Lam Hiền Vũ đã xuất hiện ở một bên cạnh một mảnh hồ nhỏ yên lặng. Khí tức sinh mệnh nồng đậm vườn quanh tại chung quanh thân thể của hắn. Tự nhiên mà vậy được lỗ chân lông của hắn phun ra nuốt vào hấp thu. Một đạo thân ảnh thon dài tại bên hồ chậm rãi ngưng tụ thành hình. Vô số quang điểm màu xanh lá vườn quanh, dường như mang theo sinh mệnh chí lý. Dung nhan tuyệt mỹ trở nên rõ ràng. Nàng chậm rãi đi vào trước mặt Lam Hiền Vũ. Giang hai tay cánh tay, ôm lấy hắn. Lam Hiền Vũ bị nàng ôm sững sờ. Vô thức tránh hiểm nghi giống như mở ra cánh tay của mình. Long Thiên Dưỡng dùng sức ôm rồi hắn một phát. Không có chút nào chú ý thân thể mềm mại của mình dán chặt chẽ cùng thân thể của hắn. Tiếp theo trong nháy mắt mới buông hai cánh tay ra, cười nói tự nhiên mà nói. Đây là ta lần đầu tiên ta thân cận với những sinh vật khác đấy. Cảm ơn ngươi. Lam Hiên Vũ cười khổ nói. Ta thế nhưng mà có bạn gái rồi đấy. Long Thiên Dưỡng cười nói. Ta không biết ta so với ngươi hơn được bao nhiêu tuổi. Ngay cả làm bà cố của ngươi đều dư rất nhiều đấy. Tiểu hài tử, không nên có tư tưởng quá phức tạp. Lam Hiên Vũ giờ khóc giờ cười mà nói. Là ta tư tưởng phức tạp sao? Ngươi vừa lên đến cứ như vậy ôm ta một phát, ta là sợ ngươi yêu mến ta. Long Thiên Dưỡng bật cười. Đây chỉ là ta dùng năng lượng ngưng kết mà thành thân thể, như thế nào lại yêu ngươi? Bất quá, ta thật sự có chút thích ngươi rồi. Vô luận ngươi là đại biểu con người, xuất phát từ cái mục đích gì đi vào tại đây, ngươi đều có một trái tim thiện lương. Bản tâm ngươi không có bất cứ vấn đề gì. Hợp tác cùng ngươi, có lẽ là lựa chọn chính xác nhất của ta đấy. Lam Hiên Vũ nói. Tình huống của ngươi như thế nào đây? Lần này tình huống tiêu hao như thế nào? Long Thiên Dưỡng nói. Của ta căn bản là Long Mã Song Tử Tinh, chỉ cần hai khỏa tinh cầu không bị tổn thương tính căn bản. Bản thân ta cũng không có vấn đề quá lớn. Thiên Mã Tinh bên kia, tiêu hao lượng lớn chi lực chế sinh, dùng để ngăn cản Thâm Hồng chi vực xâm nhập, cần ít nhất một tháng mới có thể khôi phục. Lần này ta thật sự cho rằng đã xong, ta đã làm tốt quyết định Ngọc Thạch Câu phần cùng nàng rồi. Coi như là triệt để mất đi tại trong vũ trụ, ta cũng sẽ không lại để cho nàng thực hiện được. Lam Hiên Vũ lông mày cau lại nói. Nàng kia có biện pháp nào ngăn cản ngươi tự bạo hay không? Ngươi có nghĩ tới không? Ta cảm thấy, dùng giảo hoạt của Thâm Hồng chi mẫu, nhất định sẽ đối với tâm tình của ngươi có chỗ phán đoán. Nàng nhất định sẽ biết rõ ngươi có ý nghĩ như vậy. Nhưng nàng vẫn là chấp nhất mà đến, nói không chừng sẽ có thủ đoạn chính thức nhằm vào ngươi. Long Thiên Dưỡng sửng sốt một chút. Thủ đoạn nhằm vào ta sao? Ngươi chỉ chính là cái gì? Lam Hiên Vũ lắc đầu nói. Cái này ta cũng không biết, ta chỉ là vừa nói như vậy. Cũng không hy vọng nhìn thấy tình huống như vậy xuất hiện. Bằng không mà nói, sinh linh đồ thán cơ hồ là tất nhiên. Huống chi, nếu như ngươi tự bạo mà nói, tại sinh mệnh trên hai khỏa tinh cầu này làm sao bây giờ? Cũng đều phải chết. Không phải vạn bất đắc dĩ ngàn vạn không nên vọng động. Hiện tại các cường giả Long tộc cùng Thiên Mã tộc cũng đã trở về. Thâm Hồng chi vực lại truyền tống về đi bắt đầu thôn phệ thiên cùng tinh rồi. Tạm thời có lẽ không có vấn đề gì. Thủ tọa Thiên Long, thủ tọa Thiên Mã đã quyết định hợp tác cùng với Liên bang Đấu La chúng ta. Lại để cho ta đi sứ Liên bang Đấu La, tiến hành đàm phán. Hy vọng có thể đạt được chúng ta trợ giúp, vì thế nguyện ý xuất ra không ít tài nguyên với tư cách đền bù tổn thất. Cục diện như vậy ít nhất theo trước mắt mà nói hẳn là tốt nhất rồi. Đợi đến lúc tài nguyên chuẩn bị cho tốt, ta phải xuất phát quay về Đấu La Tinh. Tranh thủ sớm ngày dẫn đầu viện quân quay lại. Long Thiên Dưỡng gật gật đầu nói. Thực lực con người các ngươi so với trong tưởng tượng của ta càng cường đại hơn. Cái cơ giáp kia thật là lợi hại. Thâm Hồng chi mẫu lúc ấy nhất định là bị thương. Tuy nàng dùng thôn phệ chi pháp hóa giải đại bộ phận công kích. Nhưng phàm là có thể thôn phệ năng lượng đối phương, nàng nhất định sẽ không lãng phí. Nhưng một kích kia, cơ hồ tất cả đều bị đổ xuống mà ra rồi. Rất hiển nhiên là nàng không cách nào ngăn cản. Nhưng ta cũng rất lo lắng. Cấp độ sinh mệnh của thiên cùng tinh tuy không bằng ta. Nhưng cường độ tổng sản lượng sinh mệnh lại tương đối không kém. Cắn nuốt toàn bộ hạch tâm sinh mệnh tinh cầu, Thâm Hồng chi vực tất nhiên sẽ trở nên càng mạnh hơn nữa. Hiện ngay tại lúc này, ta không cách nào khẳng định nàng trở về sẽ cường đại tới trình độ nào. Hai tộc Long Mã có thể ngăn cản được hay không? Lam Hiên Vũ nói. Thông qua lần tiếp xúc này, ngươi đối với nàng có phán đoán gì không? Trong mắt Long Thiên Dưỡng toát ra vài phần như nghĩ tới cái gì nói. Kỳ thật, nàng không có mạnh như trong tưởng tượng của ta như vậy. Hoặc là nói, nàng không có thể hiện ra một mặt mạnh nhất của chính mình. Lam Hiên Vũ kinh ngạc nhìn nàng nói. Như vậy Thâm Hồng chi vực còn không tính mạnh sao? Long Thiên Dưỡng nói. Ước chừng vạn năm trước, nàng đã có thực lực ngoài 80% hiện tại. Trải qua vạn năm phát triển, mới tiến bộ một chút như vậy sao? Ta cảm thấy rất không có khả năng. Thâm Hồng chi mẫu so với ta trong tưởng tượng của ta càng lớn hơn. Nàng muốn đấy là thành lập thần giới chính thức. Mà không chỉ là dựa vào Thâm Hồng chi vực thành lập thần giới. Đây cũng là nàng vì cái gì nhất định phải thôn phệ ta. Sau khi cùng ta dung hợp, có thể dùng Long Mã Song Tử Tinh làm cơ sở, thành lập thần giới cùng nhau trông coi lẫn nhau. Nàng cũng biết vị diện chính mình sẽ tao ngộ đến quy tắc ác ý trong vũ trụ. Nhưng song trọng thần giới nếu như hình thành mà nói. Một khi tao ngộ nguy cơ, như vậy, nàng có thể đem một bộ phận bên trong vứt bỏ. Vứt bỏ một bộ phận bên trong này, bao gồm lấy tất cả đặc tính Thâm Hồng chi vực ban đầu. Mà tất cả tinh hoa, thì là tất cả đều tụ vào một nửa thần giới khác. Do đó đạt tới mục đích thoát thai hoán cốt, cuối cùng trở thành thần giới chính thức. Đây mới là nàng mục đích cuối cùng. Một khi như thế, nàng thì có khả năng hằng cổ trường tồn. Những sinh mệnh trí tuệ của Thâm Hồng chi vực được nàng sáng tạo ra có lẽ bởi vậy đều chết đi. Nhưng đối với nàng mà nói, cái này cũng không trọng yếu, quan trọng là nàng có thể trường tồn. Lam Hiên Vũ nói, nếu như nàng đã thành lập nên thần giới chính thức, còn có thể có uy hiếp đối với tinh hệ Long Mã thậm chí cả liên bang đấu la chúng ta không? Long Thiên Dưỡng cười lạnh một tiếng nói. Ngươi cũng đã nghe nói qua chó ngay cả phân cũng đớp sao? Nàng là phát triển như thế nào, tư duy tự cũng là không thay đổi. Muốn lại để cho nàng thay đổi quan niệm của mình là rất khó đấy. Một khi nàng trở thành thần giới chính thức, như vậy, bước tiếp theo nhất định chính là lại để cho thần giới tiến hành mở rộng. Thông qua thần giới mở rộng mà đạt tới mục đích thống trị khu vực càng rộng. Lại về sau, sẽ là một đường bành trướng. Tất cả nếu không tuân theo nàng, đều phải diệt vong. Dùng không có bao nhiêu năm, nàng sẽ một lần nữa trở lại tư duy thâm hồng chi vực lúc trước. Cuối cùng trở thành vẫn là một cái thần giới tràn ngập ác ý, cũng sẽ bị quy tắc vũ trụ hủy diệt. Đối với thần giới, lý giải của ta nhiều hơn một ít. Thần giới kỳ thật đến rồi quy mô nhất định, về sau không phải muốn khuếch trương, mà là muốn vững chắc. Thần giới càng vững chắc năng lực chịu áp lực càng mạnh hơn. Trong vũ trụ nguy hiểm không chỗ nào không có. Cho nên, thần giới chẳng những phải khống chế tốt quy tắc vị diện các đại tinh cầu khu vực của mình. Càng quan trọng hơn là bảo toàn chính mình. Do đó bảo toàn chính mình thủ hộ những tinh cầu này. Đây mới là chỗ ý nghĩa chính thức của thần giới. Mà không phải không ngừng xâm lược cùng khuếch trương. Trụ cột cũng không đủ kiên cố, mù quáng khoách trương chỉ mang đến hủy diệt. Lam Hiên Vũ gật gật đầu nói. Ta hiểu được. Vậy ngươi nhất định phải coi chừng mới được. Thâm Hồng Chi Mẫu có mục đích như vậy, Long Mã Song Tử Tinh có thể nói là lựa chọn duy nhất của nàng. Dưới loại tình huống này, nàng là tuyệt sẽ không cho ngươi có cơ hội tự bạo. Tuy ta không biết nàng còn có cái dạng thủ đoạn gì để đối phó ngươi, nhưng nhất định là đa mưu túc trí. Hiện tại các cường giả Long Mã Song Tử Tinh cũng đã trở về rồi. Ta cho rằng ngươi có lẽ càng chú ý bảo toàn chính mình. Lại để cho chính mình càng thêm an toàn một ít mới là trọng yếu nhất. Long Thiên Dưỡng gật gật đầu nói. Được, tiếp theo ta phải tiếp tục bế quan, dùng mau chóng hồi phục chi lực chế sinh của Thiên Mã Tinh bên kia. Chính ngươi cũng phải cẩn thận. Sau lần này, tin tưởng ngươi sẽ bị Thâm Hồng Chi Mẫu rất coi trọng. Năng lực lãnh tụ long tộc của ngươi, huyết mạch trụ cột cường đại. Tính toán nàng không thể xác định ngươi tương lai lúc nào có thể trở thành thần vương. Đối với thực lực của ngươi cũng nhất định sẽ rất coi trọng. Chỉ cần có cơ hội, cũng nhất định sẽ xuống tay với ngươi. Cho nên, lần này quay về Đấu La Tinh, chúng tùy thời đều có năng lực truyền tống. Lam Hiên Vũ cuối cùng nói. Được, ta hiểu được đấy. Ngươi còn có cái gì muốn dặn dò ta hoặc là lại để cho ta làm không? Long Thiên Dưỡng nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt có chút phức tạp nhìn hắn nói. Ngươi cho ta thấy đến càng nhiều hy vọng hơn nữa, chờ mong lấy ngươi sớm ngày lớn lên. Tại thời điểm ngươi cần có nhất, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi. Dù sao, ngươi đã là ân nhân cứu mạng của ta rồi. Hơn nữa, loại thời gian lo lắng hãi hùng này, ta cũng không muốn tiếp nữa. Lam Hiên Vũ có chút lăng thần. Long Thiên Dưỡng nhưng lại lần nữa tiến lên một bước, lại nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Sau đó cứ như vậy lặng yên không một tiếng động biến mất tại trong ngực của hắn. Đối với lời nói cuối cùng của Long Thiên Dưỡng, Lam Hiên Vũ kỳ thật cũng chưa hiểu toàn bộ ý của nàng. Nhưng hắn có thể cảm giác được, cùng so chính mình lúc ban đầu gặp mặt. Hiện tại Long Thiên Dưỡng đối với hắn đã có càng nhiều thiện ý hơn nữa. Hắn hiện tại cũng đã là cấp độ chân thần, đối với cảm giác thiện ý cùng ác ý cũng trở nên càng phát ra rõ ràng. Ít nhất Long Thiên Dưỡng hiện tại cho cảm giác đã là 10 phần thiện ý, là có thể tín nhiệm. Long Thiên Dưỡng rời đi, Lam Hiên Vũ cũng tùy theo quay trở về chỗ ở, Bạch Tú Tú vẫn còn minh tưởng, hắn tại đối diện người yêu ngồi xuống, cũng tiến vào minh tưởng. Lần này tiến về Thiên Cùng Tinh và một đường chinh chiến trở về, hắn thu hoạch có thể nói là cực lớn. Tại phương diện tu vi, trực tiếp tiến vào cảnh giới chân thần. Cái này là vượt qua ngoài ý liệu của hắn. Thực lực tăng lên quá nhanh. Truy cứu căn bản, vẫn là bởi vì Thâm Hồng Chi Vực cung cấp cho hắn năng lượng đầy đủ khổng lồ. Tại dưới sự trợ giúp của những năng lượng này, hắn mới có trình độ tăng lên như vậy. Không chỉ như thế, huyết mạch tiến hóa cũng là tương đối rõ ràng. Lại để cho hắn chính thức cảm nhận được hấp thu năng lượng từ bên ngoài đến tiến hành chiết xuất huyết mạch. Huyết mạch trải qua tinh khiết hóa, đầu tiên xuất hiện biến dị chính là cốt tủy của mình. Theo cánh tay phải bắt đầu, cốt tủy long thần dần dần thành hình. Trải qua đánh một trận trước kia tại Thiên Mã Tinh, bởi vì hấp thu thêm năng lượng Thâm Hồng Chi Vực khổng lồ. Hiện tại huyết mạch trong cơ thể hắn đã có vượt qua 70% hoàn thành tiến hóa cốt tủy. Mà quá trình này vẫn còn nhanh hơn. Bởi vì đã có 70%, cốt tủy khác cũng đang tiến hóa. Một khi toàn bộ cốt tủy hoàn thành tiến hóa, Lam Hiên Vũ cảm giác mình có thể rảo bước tiến lên tới cấp độ siêu thần. Hơn nữa lần này trở về, trong cơ thể hắn còn chứa đựng lượng lớn năng lượng, cần phải có thời gian tiến hành tiêu hóa hấp thu. Hắn không có nóng lòng hấp thu, cũng là hy vọng có thể lưu một ít cho đồng bạn cùng một chỗ tu luyện. Hắn tại tinh khiết hóa huyết mạch, tăng lên cốt tủy, cần chính là năng lượng sinh mệnh cảnh giới cao nhất, sẽ lãng phí rất nhiều. Mà những năng lượng này đối với tu luyện giả bình thường mà nói cũng tuyệt đối là đại bổ. coi như là Bạch Tú Tú, cũng hấp thu không được nhiều như vậy. Dùng để cho đồng bạn hấp thu tăng lên, đó là chuyện không thể tốt hơn sự tình. Cho nên, Lam Hiên Vũ một chút cũng không nóng nảy, lại có thể quay về đấu la tinh nữa cơ mà. Tại trên đường quay về giúp mọi người cùng nhau tu luyện tự nhiên là tốt nhất. Lần này có lẽ lại có thể có mấy vị đồng bọn tăng lên tới các độ thần cấp. Khoảng cách toàn bộ tam thập tam thiên dực thành thần chắc chắn lại tiến thêm một bước. Thâm Hồng Chi Mẫu bên kia tạm thời có thể nói là đã qua một đoạn thời gian. Tuy tình huống như trước không quá tốt, nhưng ít ra trước mắt đến xem, cũng không có phương pháp xử lý quá tốt để đối phó nàng. Chỉ có thể làm tốt chuẩn bị càng nguyên vẹn. Mình bây giờ cùng Tú Tú còn hoàn thành Thăng Long Quyết. Tu luyện bản thân tăng lên, trực tiếp sẽ thông qua Thăng Long Quyết mà tầm bổ cho Tú Tú. Tuy bởi vì nguyên nhân khế ước chính và phụ có tiềm ẩn nguy hiểm, nhưng ít ra theo trên việc tu luyện đến xem, đối với Tú Tú có trợ giúp còn lớn hơn một ít. Lần này hắn có chút mạo hiểm yêu cầu mình muốn đại biểu đi sứ đấu La Tinh. Kỳ thật còn có một điểm mấu chốt nhất, chính là hắn muốn quay về đấu La Tinh tiến hành chuẩn bị một ít gì đó. Mà những chuẩn bị này động tĩnh quá lớn. Nếu như là tiến hành tại Thiên Long Tinh, rất dễ dàng sẽ khiến cho bị hoài nghi. Lúc trước hắn cầm được kinh lôi quả, tử điện quả. Dùng tu vi của hắn hiện tại, có thể nếm thử tiến hành tinh luyện rồi. Tuy hiện tại vẫn không thể lợi dụng đầy đủ. Nhưng ở bên trong đề nghị của tầm bảo thú, nếu như có thể đem lôi chi nguyên, điện chi mẫu hoàn thành tinh luyện, tại thời điểm hắn đột phá siêu thần, thậm chí trở thành long thần, sẽ đối với hắn có trợ giúp thật lớn. Đồng thời, còn phải đem không gian chi trùng thu hồi. Muốn hạn chế Thâm Hồng Chi Vực vị diện truyền tống, phải đoán xem Thâm Hồng Chi Vực có bao nhiêu số lượng không nguyên tinh, không bằng trực tiếp đối với nó tiến hành khống chế. Muốn khống chế lực lượng không gian, không có gì càng thêm thích hợp hơn so với không gian chi trùng. Không gian chi trùng trong khoảng thời gian này, cũng vì Sử Lai Khắc Học Viện chế tạo không ít không nguyên tinh. Đem nàng mang đi, trợ giúp chính mình. Dùng thực lực chính mình bây giờ, miễn cưỡng coi như là có thể hộ được nàng. Đã có tam đại của quý trong vũ trụ trợ trận. Thời điểm đối kháng Thâm Hồng Chi Vực, mình cũng xem như có thể có chút lực lượng. Về phần vấn đề tính an toàn khi trở về, Lam Hiên Vũ cũng suy nghĩ qua. Kỳ thật, với hắn mà nói, vấn đề không lớn. Một cái là việc cấp bách của Thâm Hồng Chi Vực là thôn phệ thiên cùng tinh. Coi như là phiền toái tìm đến hắn, tối đa cũng là Thâm Hồng Chi Mẫu đến một cái hình chiếu mà thôi. Một cái hình chiếu muốn đánh chết hắn độ khó còn là rất lớn. Dù sao, nương theo lấy viện quân tinh hệ Long Mã trở về. Hắn có thể khẳng định chính là, cha mẹ của mình cũng đã điều khiển lấy chiến hạm ngân giáp đại bàng đến rồi. Một khi chính mình quay về, như vậy có thể tại trước tiên liên hệ bọn họ. Có cha mẹ bảo hộ, an toàn tự nhiên không còn là vấn đề. Lần đại chiến này, hắn cũng không nghĩ tới, thực lực mẫu thân rõ ràng có thể đạt tới trình độ như vậy. Tuy là trong thời gian ngắn đạt tới cấp độ nửa bước thần vương, nhưng là đã là tương đối cường hãn. Nói cách khác, hiện tại thủ tọa Thiên Long nếu như không có long kỵ sĩ khác trợ giúp cùng tăng phúc, đều chưa hẳn là đối thủ của mẹ. Mẹ đã mạnh như vậy rồi, còn cha thì sao? Cha thế nhưng mà so với mẹ còn trước một bước trở thành cấp độ siêu thần. Cha mẹ mới là hậu thuẫn kiên cường nhất của chính mình. Mỉm cười thản nhiên hiện tại trên khuôn mặt. Biểu hiện trên mặt Lam Hiên Vũ trở nên ổn định lại. Yên lặng minh tưởng, cảm thụ được thân thể của mình biến hóa. Đồng thời thúc giục lấy tiến hóa cốt tủy. Lặng yên không một tiếng động trợ giúp máu của mình tiến hành tinh khiết hóa. Hắn cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có thể cảm nhận được chi lực long thần chính mình tăng lên. Tu luyện đến loại trình độ này, coi như là hắn không chủ động tu luyện. Thân thể của mình cũng sẽ tiếp tục không ngừng tiến hành lột xác, thẳng đến đột phá mới thôi. Cùng so với trước kia vừa mới bắt đầu tu luyện, quả thực là cách biệt một trời một vực. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La trên kênh H2X Audio. Toàn bộ liên bang Long Mã cuối cùng kết thúc đại chiến, đã an tĩnh lại. Thiên Hòa hạm đội bên kia là tại trong thời gian ngắn giải quyết vấn đề. Tất cả người hạm đội Thiên Hòa tộc đều bị tập trung cùng một chỗ. Do Thự Quang Long kỵ sĩ Trung Chí Xương đến tẩy não. Quá trình này tuy cần thời gian dài, đối với Trung Chí Xương cũng là tiêu hao không nhỏ, nhưng không thể nghi ngờ là đáng giá. Thủ tọa Thiên Long cùng thủ tọa Thiên Mã thông qua lần đại chiến này kỳ thật buồn bực nhất. Nếu như bọn hắn có thể có được một chi hạm đội vũ trụ cường đại, tối thiểu có thể như Thâm Hồng Chi Vực tiến hành truyền tống cự ly xa như vậy, cũng không trở thành bị động như thế. Đối với bắt người của Ngự Không tộc, quả thực là không có thu hoạch gì. Từ lúc mới bắt đầu phản bội, Ngự Không tộc hiển nhiên đã chuẩn bị kỹ càng. Tất cả tộc nhân đều lặng yên không một tiếng động biến mất rồi. Bọn hắn am hiểu tại truyền tống không gian, căn bản cũng không có lưu lại sơ hở. Hiện tại cũng không biết ở nơi nào. Trước kia bên trong đại chiến, bọn hắn cũng không có xuất hiện tại bên trong Thâm Hồng Chi Vực. Thời gian cũng trôi qua, liên bang Long Mã ban bố lệnh động viên khẩn cấp. bắt đầu triệu tập quân đội, triệu tập cường giả các tộc, tiến hành chuẩn bị chiến tranh. Một nửa thiên hỏa hạm đội coi như là sức chiến đấu không tệ. Những chiến hạm khác cũng bắt đầu gia tăng tốc độ cải tạo. Tuy thời gian nhìn lại, cũng không quá kịp, nhưng cũng nên tiếp tục. Đồng thời, trải qua cường giả hai tộc Thiên Long, Thiên Mã thống nhất ý kiến. Trích ra cho sở nghiên cứu khoa học kỹ thuật lượng lớn tài chính, lại để cho bọn hắn tăng tốc nghiên cứu. Tranh thủ sớm ngày xuất ra thành quả. Nhất là lợi dụng khoa học kỹ thuật đã có của Thiên Hỏa hạm đội, tiến hành tăng tốc phát triển. Toàn bộ tinh hệ Long Mã đang bận loạn, giống như là một đài máy móc khai mở đủ công suất, bắt đầu tốc độ cao nhất vận chuyển. Mà Lam Hiên Vũ đối với những thứ này mà nói, nhưng lại không trọng yếu. Bởi vì tại 3 ngày sau, hắn đã lên đường rồi. Thu hoạch các loại tài nguyên lên 3 chiếc chiến hạm vận tải cỡ lớn. Cùng với Lam Hiên Vũ ban đầu cưỡi chiếc chiến hạm ngự không tộc. Lặng yên theo Thiên Mã Tinh cất cánh, thẳng đến ngoài không gian mà đi. Lần này hộ tống Lam Hiên Vũ xuất phát, phần nhân mã quan trọng thì ra là những người kia của Lam Hải tộc. Ngoại trừ ban đầu 1.000 người ra, Lam Hải tộc cho 5.000 người có kinh nghiệm về chiến hạm hộ tống Lam Hiên Vũ cùng lúc xuất phát, phụ trách điều khiển chiến hạm vận tải. Dưới tình huống không phải chiến đấu, chỉ là đơn thuần phi hành, bọn hắn vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Lam Hiên Vũ tăng lên làm thứ tọa Thiên Long. Chuyện này đối với Lam Hải tộc có kích thích rất to lớn. Bọn hắn hoàn toàn khẳng định chính mình là theo đúng người. Tự nhiên là đối với Lam Hiên Vũ một mực trung thành. Đây chính là thứ tọa Thiên Long cơ đấy. Thứ tọa Thiên Long tại tinh hệ Long Mã dưới 1 người, trên 1.000 người. Coi như là Long kỵ sĩ, đều phải nghe theo chỉ huy của hắn. Đi theo chủ thượng như vậy, Lam Hải tộc quật khởi thật sự đã có cơ hội. Nghĩ đến những thứ này, đám cấp cao Lam Hải tộc cũng vô cùng hưng phấn. Không có ai nguyện ý một mực làm người hầu cả. Cho nên, chi hạm đội này cũng tự đều là người của Lam Hiên Vũ. Đợi đến lúc chiến hạm tiến vào ngoài không gian bắt đầu gia tăng tốc độ. Về sau, Lam Hiên Vũ nếm thử cùng tiến hành liên hệ cùng cha mẹ. Rất nhanh, thần thức câu thông đã hoàn thành. Chính như trong dự liệu của hắn, chiến hạm Ngân Giáp Đại Bàng vốn là ngay tại khoảng cách Thiên Mã Tinh không xa, chú ý tình huống bên này. Lam Hiên Vũ tập trung tọa độ, trực tiếp thông qua không gian truyền tống liền đi tới phía trên chiến hạm Ngân Giáp Đại Bàng. Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na cũng sớm đã chờ ở nơi đó. Nhìn thấy hắn đến, không khỏi đều toát ra dáng tươi cười. Cha, mẹ, Lam Hiên Vũ hưng phấn đi lên cho từng người bọn họ một cái ôm chặt. Đường Vũ Lân mỉm cười nói. Các con đang làm cái gì vậy đây? Tiến về Thiên Long Tinh không phải có thể thông qua truyền tống sao? Lam Hiên Vũ thần bí cười nói. Con cũng không phải tiến về Thiên Long Tinh. Cha đoán xem, con là đi làm cái gì? Đường Vũ Lân như có điều suy nghĩ, sau đó kinh ngạc mà nói. Không phải là cho con đi sứ liên bang đấu la chúng ta đấy chứ? Lần này đến phiên Lam Hiên Vũ sửng sở. Cha như thế nào đoán được hay quá dậy? Đường Vũ Lân cũng là vẻ mặt giật mình, nhịn không được cười nói. Những tên tinh hệ Long Mã này thật đúng là tâm khá lớn đấy. Rõ ràng cho con đi sứ liên bang đấu la chúng ta. Cái này cũng không khó đoán, con nói không phải đi Thiên Long Tinh. Hiện tại bên trong toàn bộ tinh hệ Long Mã, nương theo lấy Thâm Hồng Chi Vực truyền tống ly khai. Chính thức có thể nói là nơi an toàn, cũng chỉ có Thiên Long Tinh cùng Thiên Mã Tinh mà thôi. Đã không phải Thiên Long Tinh cùng Thiên Mã Tinh. Như vậy, khẳng định cũng sẽ không là nơi khác của tinh hệ Long Mã. Dùng trước đó con lập nhiều công huân, bọn hắn cũng không đến mức cho con đi chịu chết. Hơn nữa con mang đi ra đều là chiến hạm vận tải. Hơn nữa trước kia chúng ta trợ giúp đối với bọn hắn, phái ra sứ giả liên lạc là chuyện rõ ràng. Lam Hiên Vũ thật sự là bội phục rồi. Phụ thân tư duy kín đáo, theo tính hợp lý thoáng một chút đã đoán được mục đích chính mình lần này. Hắn lập tức nhẹ gật đầu nói. Đúng là như thế. Thâm Hồng Chi Vực hiện tại đã tới Thiên Cùng Tinh bên kia rồi. Thiên Hòa tộc chỉ sợ. Nói đến đây, ánh mắt của hắn không khỏi ảm đạm xuống. Tuy hắn đối với Thiên Hòa tộc cũng không có cảm tình gì. Nhưng đó cũng là quá nhiều sinh mệnh. Thâm Hồng Chi Vực hàng lâm Thiên Cùng Tinh, kết cục có thể nghĩ. Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na cũng là không khỏi nhíu mày. Cổ Nguyệt Na trầm giọng nói. Theo góc độ Thâm Hồng Chi Vực đến xem, trước mắt Long Mã Song Tử Tinh bên này không cách nào đắc thủ. Ra tay đối với Thiên Cùng Tinh ngược lại là có lợi nhất. Lần này Liên bang Long Mã là muốn liên hợp cùng Liên bang Đấu La rồi hả? Lam Hiên Vũ gật gật đầu, đem chính mình tại hội nghị nhìn thấy tất cả đơn giản giảng thuật một lần. Không gian chi trùng bây giờ đang ở trong tay chúng ta. Đối với khống chế nguyên tố không gian, không có ai mạnh hơn nó đấy. Nếu có trợ giúp của nó, như vậy, chúng ta nói không chừng có thể tại lần sau Thâm Hồng Chi Vực truyền tống đến, có thể cho nó một phần kinh hỉ. Chỉ cần nó không thể chạy, vậy dễ dàng đối phó hơn nhiều. Cổ Nguyệt Na gật gật đầu nói. Đúng là như thế. Bất quá, liên bang bên này, con cũng phải coi chừng. Lần này con trở về, thân phận thật sự của con người biết tuy không nhiều lắm. Nhưng quân đội cao tầng cũng biết. Lần này hạm đội vốn có 3 chi, cuối cùng cũng chỉ có hạm đội thứ 7 đến. Con cũng đã biết là vì cái gì rồi chứ. Trong mắt Lam Hiên Vũ chợt lóe sáng. Bên trong tranh đấu hẳn là gay gắt. Đường Vũ Lân nói. Chính trị vĩnh viễn đều là thứ buồn nôn nhất. Ý chí mỗi người đều không giống nhau. Hạm đội thứ 7 trải qua sau lần này cũng sẽ rất phiền toái. Đã vi phạm với mệnh lệnh những người khác. Tuy Bạch Lăng đại tướng địa vị hiển hách, trước mắt còn không có nhận được cái mệnh lệnh gì. Nhưng có thể khẳng định chính là, bên trong liên bang đấu la, tất nhiên sẽ có chỗ cản tay. Đối với tương lai của hắn rất bất lợi. Lam Hiên Vũ nói, bây giờ không phải là thời điểm tranh quyền đoạt lợi. Không giải quyết Thâm Hồng Chi Vực, một khi bị Thâm Hồng Chi Mẫu trở thành thần giới, đó mới là tai nạn lớn nhất. Chẳng lẽ liên bang ngay cả điểm này đều không rõ sao? Cổ Nguyệt Na nói, bọn hắn tự nhiên là hiểu được đấy. Nhưng là có chút âm thanh đang nói. Coi như là liên bang Long Mã bị hủy rồi, mục tiêu của Thâm Hồng Chi Vực cũng chưa chắc sẽ là chúng ta. Dù sao, chúng ta cũng không phải đối tượng Thâm Hồng Chi Vực thôn phệ. Đường Vũ Lân không khỏi cười lạnh nói. Cho nên nói những người tầm nhìn hạn hẹp này. Ta có thể khẳng định, nếu như Thâm Hồng Chi Vực trở thành thần giới. Chuyện thứ nhất muốn làm không phải đi thống nhất toàn bộ tinh hệ Long Mã. Mà là muốn phá hủy Đấu La Tinh, thậm chí san bằng tất cả thứ có quan hệ với Đấu La Tinh. Lam Hiên Vũ giật mình mà nói. Đây là vì cái gì? Đường Vũ Lân nói. Con đừng quên, chúng ta vốn là có thần giới đấy. Mà thần giới chúng ta lúc ban đầu chính là dựa vào Đấu La Đại Lục mà tồn tại. Ban đầu thần vương chấp trưởng thần giới chính là ông nội con, cũng là người sáng lập đường môn. Ta cơ hồ có thể khẳng định, thần giới chúng ta vẫn còn. Ông nội và bà nội của con cũng vẫn còn. Tuy ta không rõ ràng lắm bọn họ đều tao ngộ đến phiền toái như thế nào. Nhưng ta có thể khẳng định chính là, một khi bọn họ giải quyết phiền toái, sẽ hồi trở lại tới tìm chúng ta. Mà thần giới trở về, cần có nhất đúng là tọa độ. Thâm Hồng Chi Mẫu tuyệt đối sẽ suy đoán đến điểm này. Ta thậm chí hoài nghi, Thâm Uyên Vị Diện trước đây đều có quan hệ cùng nàng. Lúc trước Thâm Uyên Vị Diện muốn thôn phệ Đấu La Tinh chúng ta, mục đích quan trọng nhất không phải là năng lượng sinh mệnh của chúng ta, mà là thần tính. Sinh mệnh hạch tâm Đấu La Tinh chúng ta, kỳ thật chính là bà cố của con. Vị diện chi chủ là ông cố của con. Ông bà cố đều được ông nội của con giao phó, có được thần tính cường đại. Thâm Hồng Chi Vực cũng tốt, Thâm Uyên Vị Diện cũng vậy. Vô luận là ai trở thành thần giới, cuối cùng đều phải đối mặt đấy là thần giới có khả năng trở về. Không hề nghi ngờ, thần giới bọn hắn như vậy là không thể nào so sánh với thần giới của ông nội con. Cho nên con nói xem, bọn hắn có thể làm mất đi tất cả có quan hệ với Đấu La Tinh hay không? Để cho ông nội con không thể tìm được đường trở về. Lam Hiên Vũ hít sâu một hơi. Cũng không phải đầu óc của hắn không đủ dùng. Mà là hắn không có trải qua đủ loại trước đây. Không cách nào đứng ở góc độ này mà suy nghĩ. Lúc này nghe xong phụ thân giảng thuật, hắn mới hiểu được. Nguyên lai Đấu La Tinh cũng không phải an toàn như vậy. Trên thực tế, tại thời điểm đối mặt với Thâm Hồng Chi Vực, hắn xác thực là không có khẩn trương như vậy. Truy cứu nguyên nhân căn bản chính là, chiến trường cũng không phải tại gia viên của hắn. Không phải tại Đấu La Tinh. Cũng không phải tại trên tinh cầu hành chính của liên bang Đấu La. Nhưng bây giờ nghe xong phụ thân vừa nói như vậy, hắn mới hiểu được. Nguy cơ của Đấu La Tinh kỳ thật cũng không thể ít hơn so với liên bang Long Mã bên này. Đường Vũ Lân tiếp tục nói. Cho nên, vô luận như thế nào cũng không thể lại để cho Thâm Hồng Chi Mẫu đắc thủ. Tại thời điểm trí nhớ ta sống lại, đã từng cảm nhận được qua tại trong không gian xa xôi, dường như có khí tức quen thuộc. Nói cách khác, ông nội của con có khả năng đang gấp rút trở về. Tại trước khi bọn họ trở về, chúng ta vô luận như thế nào đều phải giữ vững vị trí gia viên mới được. Lam Hiên Vũ dùng sức gật đầu. Chúng ta nhất định có thể thủ hộ gia viên đấy. Đường Vũ Lân mỉm cười, sờ lên đầu Lam Hiên Vũ nói. Con cũng không cần nghĩ đến quá nhiều. Làm tốt chuyện chính con cần phải làm là được rồi. Ý nghĩ của con rất rõ ràng. Còn có chính là mau chóng tăng lên chính mình. Lần đi sứ Đấu La Tinh này, đem việc con cần phải làm đều làm tốt. Cứ lấy thân phận sứ giả tiến hành thương lượng. Không cần tiết lộ thân phận của mình, cũng không cùng phương diện liên bang Đấu La có bất kỳ liên lạc nào để lộ ra thân phận. Sau khi chấm dứt đàm phán, cũng mau chóng quay về Thiên Long Tinh bế quan tu luyện, sớm ngày đột phá siêu thần. Việc cần phải làm, lần này đều tận khả năng làm tốt. Lần này con trở về, chúng ta cũng sẽ đi theo con cùng nhau đi tới. Đem những hồn thú thực vật sử lai khắc học viện chúng ta mang đi. Để tránh tại bên trong đại chiến kế tiếp bị liên lụy. Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu. Vâng, con hiểu được. Tình huống trước mắt là, cao tầng của liên bang Đấu La biết có người như hắn nằm vùng ở Thiên Long Tinh. Nhưng hắn tại Thiên Long Tinh là một cái dạng hình tượng gì, lại không có bất kỳ người nào biết rõ. Dù sao hắn mỗi lần trở về đều là dùng tướng mạo sẵn có. Có quan hệ với thân phận Kim Long công chúa này, coi như là Nguyên Ân Quang Quân cũng không có truyền đạt trở về. Vì chính là muốn tận khả năng giữ bí mật. thân là đấu thiên giả cấp 9, Lam Hiên Vũ đã có tư cách này rồi. Cho nên, chỉ cần hắn không nói, sau khi trở lại liên bang đấu la, cũng không có ai biết hắn chính là người ẩn núp. Đường Vũ Lân tiếp tục nói, đồng bạn của con vẫn là tiếp tục lưu lại chiến hạm ngân giáp đại bàng. Lần này không cùng với con cùng nhau quay về hành tinh mẹ, để tránh bạo lộ thân phận của con. Con tại ở bên trong quá trình đàm phán, phải hoàn toàn đứng tại trên lập trường liên bang Long Mã. Con cũng không cách nào khẳng định bên trong cấp dưới mà con mang đi, phải chăng có người của thủ tọa Thiên Long hay không. Nhất là còn có một thê tử của thủ tọa Thiên Long đi theo. Tất cả cẩn thận là hơn. Tại trước khi trở thành siêu thần, thân phận của con tuyệt đối không có thể bại lộ. Hiện tại con có thể lợi dụng long giới, tin tưởng phương diện long tộc vẫn là rất kiêng kỵ cùng kinh ngạc đấy. Tuy bọn hắn nhìn về phía trên đều đối với con là thiện ý, nhưng nên có tâm phòng bị. Chỉ có bản thân có thực lực tuyệt đối mới là dựa vào lớn nhất. Lam Hiên Vũ nói, vâng, con sẽ cẩn thận đấy. Gia Lâm tiền bối trước mắt theo huyết mạch của con cảm giác mà nói, hẳn là vấn đề không lớn đấy. Nhưng con vẫn là sẽ tận lực coi chừng một ít, tuyệt sẽ không bại lộ thân phận của mình. Hy vọng phương diện chính phủ liên bang chúng ta cũng không nên ngu muội như vậy. Tại trong chuyện đối kháng thâm hồng chi vực này, chúng ta là có cùng chung lợi ích đấy. Đường Vũ Lân lạnh nhạt nói, chính phủ liên bang bên này, con không cần lo lắng. Ta và mẹ của con sẽ ra mặt đấy. Tuy đã có vạn năm mất tích, nhưng ngay tại lúc này, chúng ta không thể không can dự rồi. Đường Vũ Lân nói lời này tuy thập phần bình tĩnh, nhưng từ trên người hắn, lại toát ra một loại uy nghiêm vô hình. Đó là một loại cảm giác chân thật đáng tin cậy. Vạn năm trước kia, Đường Vũ Lân cũng đã là vị hải thần các chủ kiêm nhiệm môn chủ đường môn duy nhất xưa nay chưa từng có. Hiện tại càng là một trong hai vị cường giả siêu thần của liên bang đấu la. Hơn nữa, có Sử Lai Khắc học viện, đường môn ủng hộ. Chính phủ liên bang bất kể nói thế nào, đều sẽ đối bọn hắn có đầy đủ tôn trọng mới được. Cùng cha mẹ lại hàn huyên một ít tình huống cụ thể, cùng nói chuyện kế tiếp cần làm. Về sau, Lam Hiên Vũ mau chóng quay trở về chiến hạm của mình. Chiến hạm ngân giáp đại bàng đang âm thầm hộ vệ. Bọn hắn một chuyến dùng tốc độ cao nhất chạy tới đấu la tinh. Tất cả bình tĩnh, thâm hồng chi vực ban đầu cho rằng có khả năng xuất hiện tập kích cũng không có xuất hiện. Tất cả đều thập phần bình tĩnh. Vài ngày sau, ra khỏi phạm chủ tinh hệ Long Mã. Rất xa, một chi hạm đội vũ trụ liên bang đấu la đã tại trong tầm mắt bọn hắn rồi. Hạm đội thứ 7 của liên bang tại sau khi chấp hành nhiệm vụ lần trước. Về sau, đã được điều động quay về, trú đóng ở gần tinh cầu hành chính mà liên bang khống chế, tiến hành nhiệm vụ thủ hộ. Bạch Lăng đại tướng cũng không có nhận đến răn dạy gì. Tựa hồ tất cả đều đã đi qua. Bạch Lăng đại tướng cũng đem tình huống dưới sự chỉ huy của chính mình. Tác chiến đối với thâm hồng chi vực kỹ càng phát một phần tài liệu trở về. Nhưng tất cả lại như bỏ đi không một dấu vết, cũng không có bất kỳ hồi âm. Quân bộ bên kia có chút giữ kín như bưng, cũng không có nói ra muốn xử phạt hắn, cái gì cũng chưa nói. Tựa hồ tất cả đều thập phần bình tĩnh. Cho nên, trước mặt phụ trách thủ hộ kết nối liên bang Long Mã cùng liên bang Đấu La, dĩ nhiên là không phải hạm đội thứ 7 của liên bang, mà là hạm đội thứ 4 của liên bang, một chi hạm đội Lam Hiên Vũ cũng chưa quen thuộc. Tích tích tích, nương theo lấy trong tầm mắt xuất hiện hạm đội liên bang Đấu La. Trên chiến hạm Lam Hiên Vũ lập tức vang lên tiếng cảnh báo chói tai. Cảnh cáo, đến từ chiến hạm liên bang Long Mã, lập tức đình chỉ. Gần chút nữa sắp bị coi là công kích. Cảnh báo lạnh như băng liên tục vang lên. Lại để cho Lam Hiên Vũ ra mệnh lệnh cho hạm đội dừng lại. Đồng thời, hắn hạ mệnh lệnh, liên hệ hạm đội thứ 4 liên bang đấu la đối diện. Lam Ba có chút vội vàng hướng Lam Hiên Vũ báo cáo nói. Thứ tọa đại nhân, hạm đội liên bang đấu la đối diện, cự tuyệt trò chuyện. Đồng thời hướng chúng ta hạ lệnh, hạn cho chúng ta trong 10 phút triệt thoái phía sau. Nếu không sẽ phát động công kích đối với chúng ta. Lam Hiên Vũ sững sờ. Coi như là thời điểm đối địch, liên bang Long Mã cùng chống lại hạm đội liên bang đấu la. Song phương cũng không trở thành lập tức tự khai chiến. Huống chi người sáng suốt đều nhìn ra được, bọn hắn lần này tới đều là chiến hạm vận tải, căn bản cũng không phải là chiến hạm. Phải biết, liên bang đấu la thế nhưng mà vừa mới trợ giúp qua liên bang Long Mã đấy. Lúc này, hạm đội thứ 4 đối diện đã bắt đầu biến hóa trận hình. Mẫu hạm tọa trấn trung tâm không nhúc nhích, nhưng kể cả tàu bảo vệ cấp Long Vương, tàu chiến đấu cấp chiến thần đều có điều động. Rõ ràng cho thấy nhằm vào bọn hắn bên này, lực áp bách tự nhiên sinh ra. Đây chính là tại vũ trụ bên trong, ít nhất tại trước mắt đến xem, liên bang đấu la tuyệt đúng là cường hãn nhất. Trước kia sức chiến đấu hạm đội thứ 7 Lam Hiên Vũ đều kinh ngạc. Tính toán hạm đội thứ 4 không bằng hạm đội thứ 7. Nhưng với tư cách hạm đội uy tín lâu năm, năng lực chỉ huy tác chiến cùng với hỏa lực, coi như là chiến hạm đối phương nhiều hơn gấp 10 lần cũng ngăn cản không nổi. Lam Hiên Vũ hướng Lam Ba hỏi, thế nhưng mà, đây là vì cái gì? Ngươi có cho xuất ra tin tức chúng ta là sứ giả hay không? Lam Ba có chút oán giận nói. có cho xuất ra rồi. Nhưng đối phương vẫn là cự tuyệt trực tiếp thông tin, chỉ là muốn đuổi chúng ta. Loại tình huống này hắn cũng là lần đầu tiên gặp được. Lúc nào liên bang đấu la trở nên bá đạo như thế? Lam Hiên Vũ thở sâu, nhẹ gật đầu nói. Ta hiểu được, trước sau rút lui đi. Không có biện pháp khác, hiện tại chỉ có thể là lựa chọn triệt thoái phía sau. Nếu không muốn phải nghênh đón hỏa lực hạm đội thứ tư. Đây tuyệt đối là bọn hắn chịu không nổi. Lập tức, toàn bộ 4 tàu chiến hạm chậm rãi lui về phía sau, hướng phương hướng tinh hệ Long Mã lui về. Bạch Tú Tú nhịn không được nói. Bọn hắn điên rồi sao? Sao có thể như vậy? Lam Hiên Vũ giữ chặt tay của nàng, hướng nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Trong mắt hiện lên một vòng hàn ý lạnh như băng. Hắn có thể nào không phẫn nộ cơ chứ? Thật vất vả tranh thủ đến cục diện tốt, lại đột nhiên tao ngộ đến đãi ngộ như vậy. Nhưng hắn là người nằm vùng của liên bang đấu la. Nhưng ở trong thời gian ngắn, hắn đã đại khái hiểu tại sao phải xuất hiện tình huống như vậy. Ngày đó nói chuyện cùng phụ thân, về sau là hắn biết. Đối với lần này liên bang Long Mã hợp tác cùng liên bang đấu la, lực cản bên trong liên bang đấu la nhất định là tương đối không nhỏ. Hạm đội thứ 7 xuất thủ là vì học viện can thiệp, thậm chí không tiếc bại lộ Bạch Lăng đại tướng. Vị này tình nguyện vi phạm quân lệnh cũng muốn tuân theo chỉ lệnh của học viện. Đối với những người khác của liên bang mà nói, nhất định là vô cùng phẫn nộ. Nhưng bọn hắn không có trực tiếp ra tay đối với Bạch Lăng đại tướng. Tướng ở bên ngoài quân mệnh có chỗ không tuân. Hạm đội thứ 7 là Bạch Lăng đại tướng một tay mang theo đến, đối với hắn độ trung thành tương đối cao. Trực tiếp ra tay đối với Bạch Lăng đại tướng vậy cũng quá rõ ràng rồi. Thậm chí có khả năng quân đội bất ngờ làm phản. Như vậy là ai cũng gánh chịu không nổi. Dứt khoát trước hết để đó, chờ cơ hội lại ra tay đối với hạm đội thứ 7. Nhưng đối với hợp tác cùng liên bang Long Mã, có ít người vẫn là rất không muốn nhìn thấy, lúc này mới đã có chặn đường trước mắt. Bọn hắn hiển nhiên là cũng dự liệu được, liên bang Long Mã sẽ bởi vì lần viện trợ này mà phóng thích thiện ý. Hạm đội thứ 4 ở chỗ này ngăn cản, chính là vì ngay cả cơ hội đàm phán đều không cho. Thật là giỏi tính toán. Những chính khách này thật sự có thể vô tình thế sao? Bọn hắn cân nhắc tuyệt không chỉ là vì lợi ích liên bang. Khẳng định còn có ích lợi của mình ở trong đó mới đúng. Trong nội tâm Lam Hiên Vũ tuy phẫn nộ, nhưng hắn còn có thể gắng giữ tỉnh táo. Đây là thói quen nhiều năm trước tới nay đã tạo thành. 4 tàu chiến hạm nhanh chóng ly khai, lui trở về khoảng cách an toàn bên trong tinh hệ Long Mã. Hạm đội thứ 4 cũng không có lại tiếp tục về phía trước, như trước là đóng tại chỗ đó. Vốn lấy hệ thống radar tiên tiến của bọn hắn, muốn lách qua cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hiện ở loại tình huống này nên làm cái gì bây giờ? Lam Hiên Vũ trước tiên chính là muốn liên hệ cha mẹ. Hắn nhưng thật ra là có biện pháp tiến lên. Ít nhất chiếc chiến hạm này của hắn, hắn là có năng lực tiến lên. Nương tựa theo tầm bảo thú tiến hóa cùng năng lực biến ảo. Lẩn tránh hạm đội thứ 4 cũng không có vấn đề gì cả. Nhưng là, ở chỗ này đã là lực cản lớn như vậy. Một khi chiến hạm của hắn tiến vào đến ở trong phạm trù liên bang đấu la, không có trải qua thủ tục bình thường. Như vậy, kế tiếp sẽ đối mặt đấy là tùy thời cũng có thể là công kích. Cái này còn thế nào đàm phán tiếp? Gia Lâm đứng tại Lam Hiên Vũ bên kia, trong mắt hàn quang lập lòe. Chủ thượng, có cần ta xuất thủ hay không? Chủ nhục thần chết. Nàng tuy không biết rõ tinh chiến, nhưng đối với cục diện ở trước mắt vẫn có thể có xem hiểu được. Lam Hiên Vũ lắc đầu. Không cần đâu. Bên kia hạm đội thứ 4 một lần nữa quy về bình tĩnh. Bọn hắn nhận được mệnh lệnh, chính là không cho phép bất kỳ một tàu chiến hạm nào theo tinh hệ Long Mã bên này đi ra. Nhưng là chỉ là phòng ngự, cũng không có mệnh lệnh tiến công. Làm thế nào mới tốt? Đại não Lam Hiên Vũ lúc này đang nhanh chóng vận chuyển. Đối mặt một chi hạm đội vũ trụ như vậy, coi như là chiến hạm ngân giáp đại bàng cũng không có khả năng tiến lên. Đây chính là chiến lực cường đại nhất của liên bang đấu la. Hơn nữa, tính toán có thể cường ngạnh xông qua cũng không thể làm như vậy. Danh bất chính, ngôn bất thuận, như thế nào đàm phán? Lam Hiên Vũ lập tức lâm vào trong trầm tư. Dùng trước mắt cục diện, chỉ sợ cha mẹ cũng nghĩ không ra biện pháp tốt nhất. Chỉ có thể là tại bên trong liên bang đấu la tiến hành câu thông mới được. Mà mình bây giờ cũng không thể trở về. Nhiệm vụ đi sứ còn không có hoàn thành. Cứ như vậy đi trở về thì bàn giao như thế nào? Hơn nữa cũng chắc chắn lại để cho liên bang Long Mã cùng liên bang đấu la lần nữa trở mặt. Đó là tình huống hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy. Chờ đợi là việc hắn bây giờ có thể làm. Tình huống bên này cha mẹ nhất định đã thấy được. Hiện tại cũng chỉ có thể chờ đợi cha mẹ cùng với học viện, đường môn bên kia câu thông cùng liên bang. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn đều không muốn hủy bỏ lần đàm phán này. Một khi hủy bỏ, liên bang Long Mã cùng liên bang đấu la chắc chắn lần nữa sẽ đối địch. Mà phương diện liên bang Long Mã có thể chống chọi được thâm hồng chi vực hay không, thì càng là không biết bao nhiêu. Đây là ánh mắt thiển cận hạng gì? Đúng lúc này, một đạo thần thức lặng yên không một tiếng động có liên lạc với Lam Hiên Vũ. Thần thức truyền đến chỉ có một ý niệm. Đó là chờ đợi 3 ngày. thần thức là thuộc về mình mẫu thân. Đã nhận được cái thần thức này, về sau Lam Hiên Vũ hơi bình thản thêm vài phần. Bốn tàu chiến hạm tiếp tục lui về phía sau một khoảng cách, mà bắt đầu bảo trì lặng im, yên lặng cùng đợi. Trên chiến hạm ngân giáp đại bàng, Đường Vũ Lân mặt trầm như nước, ánh mắt lạnh như băng. Hắn đã thật lâu không có tức giận. Từ khi trí nhớ sống lại, về sau với hắn mà nói, tất cả thế gian đều trở nên mỹ hảo. Đã có con trai, tìm về thê tử. Hơn nữa ở cùng với thê tử, rốt cuộc không cần bởi vì lập trường khác nhau mà nhất định phải chia lìa. Còn có cái gì càng tuyệt vời hơn so với chuyện này đây? Cho nên, cho tới nay tâm tình của hắn đều rất tốt. Nhất là tại trên hải thần hồ một lần nữa tìm về Cổ Nguyệt Na, về sau càng là tốt hơn. Cổ Nguyệt Na muốn cho hắn lại một lần theo đuổi. Dù là chỉ là mỗi ngày rửa chân cho nàng, chải đầu cho nàng, hắn đều nguyện ý. Hắn một mực đều cho rằng, thể tử của mình đã thua thiệt quá nhiều. Nhưng bây giờ, hắn thật sự phẫn nộ rồi. Thân là đã từng lãnh tụ của con người. Nhìn thấy tình huống trước mắt như vậy, hắn lại có thể nào không rõ xảy ra chuyện gì cơ chứ? Nội tâm oán giận đã tựa như giếng phun theo đáy lòng bộc phát ra. Cổ Nguyệt Na yên lặng đứng ở bên cạnh hắn. Nàng đương nhiên có thể cảm nhận được Đường Vũ Lân lúc này phẫn nộ trong lòng. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve lưng của hắn, an ủi tâm tình của hắn. Đừng tức giận hư mất thân thể, huynh phải chú ý khống chế cảm xúc. Bằng không thì phong ấn sẽ không ổn định đấy. Âm thanh Đường Vũ Lân lạnh lùng nói. Có ít người, thật sự là đáng chết. Vì chi tư bản thân, vì quyết giữ ý mình, đúng là cố chấp đến trình độ như vậy. Ta xem, nghị viện liên bang thật sự phải chỉnh đốn một chút cho tốt, quân bộ cũng là như thế. Sử Lai Khắc cho tới bây giờ đều là trung lập, không có lẽ can thiệp quá nhiều. Nhưng là đã đến thời điểm liên bang tùy thời đều phải gặp phải sinh tử tồn vong rồi. Xem ra, chúng ta cũng không được phép lại trung lập nữa rồi. Vừa nói, hắn đi đến chế chủ điều khiển, thần thức chấn động. Xuyên thấu qua máy truyền chiến hạm ngân giáp đại bàng, đem tín hiệu truyền tống hướng ra phía ngoài. Thời gian không dài, một cái âm thanh dễ nghe vang lên. Rốt cục đã nhớ tới ta sao? Các ngươi ở nơi nào? Chúng ta tại thông đạo thứ ba kết nối giữa tinh hệ Long Mã cùng liên bang. Hạm đội thứ tư trấn thủ tại chỗ này. Ngăn cản, đuổi đi sứ đoàn liên bang Long Mã đến đây đàm phán. Hơn nữa làm ra tư thế công kích. Ngươi biết là chuyện gì xảy ra không? Bên kia lập tức trở nên đã trầm mặc. Sau một lát, tựa như núi lửa bộc phát, âm thanh theo bên kia vang lên. Vô liêm sỉ, những tên vô liêm sỉ này. Đến lúc nào rồi, vẫn còn làm đấu tranh bên trong. Ta đã nói chuyện Bạch Lăng như thế nào, bọn hắn vẫn bình tĩnh như vậy sao? Nguyên lai tại chỗ này gây khó dễ. Lão hổ không phát uy, có phải là đem lão nương trở thành con mèo bệnh rồi hay không? Các ngươi đừng nhúc nhích, ở bên kia chờ đi. Chúng ta lập tức đuổi qua. Ta cũng muốn xem, bọn hắn có dám động thủ đối với ta hay không? Liên bang nghị viện này, nếu lại không thay đổi, đấu la đại lục sắp xong đời. Lão nương liều mạng với tụi nó. Đường Vũ Lân trợn mắt há hốc mồm nghe bên kia truyền đến âm thanh cuồng bạo. Hắn nhịn không được nói. Ngươi vẫn là tính tình này sao, thật đúng là giả những vẫn cường mãnh nha. Âm thanh bên kia lập tức dừng thoáng một phát. Ngay sau đó, âm thanh càng thêm tức giận vang lên. Đường Vũ Lân, ngươi nói ai giả hả? Ngươi nói ai giả? Ta như thế này mà giả hả? Mới sống có hơn vạn năm thôi. Ngươi, tạch lên một tiếng. Đường Vũ Lân dập máy thông tin. Bên cạnh Cổ Nguyệt Na nhịn không được che miệng cười trộm. Tính tình này của nàng, thật sự cùng năm đó là giống như đúc. Bất quá, nàng cũng xác thực là nữ trung hào kiệt. Lúc trước coi như là muội cũng phải khâm phục nàng vài phần. Người ta đối với huynh, thế nhưng mà một mực đều nhớ mãi không quên đấy. Khục khục, muội không phải nói trí nhớ của muội còn không có hoàn toàn khôi phục sao? Muội còn nhớ rõ, thù dai như vậy. Không được ghen lung tung như vậy. Cái gì? Muội nói cái gì sao? Muội nói sao? Chờ xem. Để xem hồng nhan chi kỷ của huynh giải quyết vấn đề như thế nào. Cổ Nguyệt Na mắt trắng không còn chút máu, quay người đi. Đường Vũ Lân mặt lộ vẻ cười khổ, phẫn nộ trong lòng cũng không tự giác dần dần làm giảm bớt vài phần. Nàng đến rồi, còn có thể giải quyết như thế nào? Phương pháp xử lý giải quyết vấn đề của nàng, lúc nào không phải đơn giản thô bạo cơ chứ? Vốn cho là, vạn năm sau nàng có lẽ trở nên có chỗ bất đồng. Nhưng cái tính tình này nào có nửa điểm thay đổi. Hơn nữa, tựa hồ, càng tăng hơn nữa nha. Thật sự là tội nghiệp cho những vị của Sử Lai Khắc học viện. Những năm này đã phải chịu đựng tính tình này của nàng. Vậy, chờ xem đi. Xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu, nhìn hạm đội thứ tư bên ngoài. Trong nội tâm Đường Vũ Lân yên lặng thì thầm một câu. Các ngươi, tự cầu nhiều phúc đi. Nữ nhân kia mà bắt đầu điên lên, ngay cả ta đều phải sợ đấy. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La đến đây là tạm hết.